Chương 1271, khiêu khích. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hắn không muốn tính toán, nhưng vẫn nhịn không được tính một chút, khi trong đầu hiện lên một con số điểm cống hiến kinh khủng, hắn gần như muốn phun ra máu tươi. Thua thiệt lớn. Mạnh Hạo khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy vận khí của mình thật kém, cơ hội kiếm được điểm cống hiến nhiều như vậy, không ngờ lại lãng phí một cách vô ích. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời giống lớn. Tiếng giống này rất kinh khủng, khiến cho chim chóc trong núi bay tán loạn. Toàn thân Mạnh Hạo dung dung, trong lòng hắn dỉ máu. Sắc mặt tái nhợt, tự như sức lực bị rút sạch vậy. Trong lúc hắn đang buồn bã yếu xìu, chợt hư không phía sau hắn, đi ra một bóng người. Mạnh Hạo xoay người, uể oải nhìn bóng người kia, trong mắt tràn ngập u ám, khiến người vừa đi ra hơi sửng sốt. Đó là một nữ tử, dáng người yếu điệu, tướng mạo thanh tú, mặc trang phục màu hồng nhạt. Tuyệt sắc giai nhân, trên người nàng còn tràn ra một mùi hương dịu nhẹ, rất là dễ ngửi. Nữ tử này thấy dáng vẻ Mạnh Hạo như vậy, liền kinh hãi, trần trờ lên tiếng hỏi. Chính là Phương Hạo tộc huynh sao? Mạnh Hạo uể oải gật gật đầu, thời khắc này trong lòng hắn đang rối bời vô cùng. Nghĩ tới điểm cống hiến kết xù kia, Mạnh Hạo cảm thấy trời đất tối sầm lại. Nữ tử lập tức trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ vị Phương Hạo tộc huynh trước mắt này. Vì tìm hiểu thảo mộc, không ngờ lại hành hạ bản thân thành bộ dáng như vậy, chính cái gọi là phấn đấu điên cuồng này, khiến nàng cảm thấy so với Phương Hạo trước mắt này, nàng còn chưa đủ kiên nghị. Phương Hạo tộc huynh xông dược các trước đó, Uyển Nhi bội phục, đây là sách cổ do Đan lão đại nhân sai ta cho ngươi. Nữ tử rất cung kính ông quyền, lấy sách cổ ra, đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn sách cổ. Vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói nhỏ. Đã từng có một khoản cống hiến không cách nào tưởng tượng, bày ở trước mặt ta, nhưng ta lại không biết quý trọng. Ta thật hối hận. Tộc huynh, ngươi nói gì vậy? Nữ tử ngẩn ra, không nghe rõ lắm hỏi lại. Mạnh Hạo lắc đầu, buồn bã yếu xìu nhận lấy sách cổ, rồi mang theo ảm đạm vô biên quay người đi dần về phía xa, bóng lưng hắn rơi vào trong mắt nữ tử, dần dần khiến cho nữ tử càng thêm kính nể Mạnh Hạo. Không hổ là trưởng tôn dòng chính. Vị Phương Hạo tộc huynh này say mê đan đạo đã đến mức điên cuồng, ở tầng thứ bảy đã chiết cây được hơn 70.000 cây dược thảo. Vậy mà hắn vẫn còn cảm thấy mất mát như thế, cứ như thể lý tưởng và niềm tin bị đả kích nặng nề vậy, người như vậy bây giờ thật hiếm thấy, chẳng trách Đan lão đại nhân muốn đưa sách cổ cho hắn. Uyển Nhi, ngươi phải cố gắng, phải học tập tộc huynh của ngươi nhiều hơn. Nữ tử tự khích lệ bản thân, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng Mạnh Hạo đã đi xa, càng thêm tôn kính. Mạnh Hạo không biết rằng, bộ dạng của hắn lại khiến cho một nữ tử nhu mì được khích lệ đến cỡ nào. Hắn mang theo tâm trạng hỗn loạn, trở về tổ trạch. Vừa bước chân vào tổ trạch, tâm trạng Mạnh Hạo vốn không tốt. Đang hóa thành cầu vòng bay nhanh đi, bỗng nhiên dưới đất phía trước hắn xuất hiện 7, 8 người đang cười nói đi tới. 7, 8 người này, có một người là nữ nhân, chính là người khi Mạnh Hạo vừa mới tới bên ngoài Đông Thiên Môn đã gặp qua, người này tên là Phương Hồng. Tướng mạo xinh đẹp, khí chất thanh tú bẩm sinh, mặc trang phục màu cánh ve, lúc này đang che miệng cười, bên cạnh nàng có 7, 8 người, trong đó có 3 người tu vi đã đến vấn đạo đỉnh phong, có thể so với Ngụy Tiên, những người còn lại thì ở cảnh giới chảm linh. Những người này đều là những tộc nhân Mạnh Hạo thấy được trong đại điện. Đi theo bên cạnh Phương Vệ. Phía sau bọn họ, có một lão già đi theo, lão già này vẻ mặt hờ hững, tóc muối tiêu, hai tay giao nhau đút vào trong cổ tay áo. Lúc đi theo hơi cúi mình, tựa như người hầu vậy. Hắn cũng không phải là tộc nhân Phương gia, mà là mang họ khác, được Phương gia che chở, làm người hộ đạo cho những thiên kiêu trẻ tuổi. Hồng Nhi, nghe nói lần này ngươi đi ra ngoài rèn luyện, đã bái Thủy Vân Thượng Nhân làm sư phụ, Thủy Vân tiền bối tuy là tán tu, nhưng tu vi thông thiên, chúc mừng nha. Mặt khác lần này trở về không nên vội dời đi, qua vài ngày nữa, chính là ngày Đông Thăng cứ trăm năm xuất hiện một lần. Lần này do Vệ công tử chủ trì Đông Thăng Các, huynh ấy đã mời không ít thiên kiêu của các tông môn cùng thưởng ngoạn, đến lúc đó mọi người cùng nhau tìm hiểu một chút. Đúng vậy, Hồng quận chúa, hiện tại trong các thiên kiêu Phương gia ta, tu vi có thể trên vượt qua muội không nhiều lắm, tại Đông Thăng Các, nhất định muội sẽ như mặt trời ban trưa. Mấy người vừa đi vừa nói cười, nữ nhân kia khẽ cười lắc đầu, vẻ mặt hiện lên một tia ngạo nghễ. Hai người Vệ công tử và Hàn công tử, tu vi cao hơn ta. Còn có Đạo công tử và Hải công tử đây nữa, tu vi hai người các ngươi, nếu không phải là muốn tích lũy thêm. e là đã sớm dùng thông tiên đằng rồi. Khó lắm, cho dù là trong gia tộc, thông tiên đằng cũng rất hiếm thấy, thế hệ này chỉ có vài cây, trừ khi là trở thành ba người mạnh nhất trong cùng thế hệ, nếu không, cần phải bỏ ra cống hiến rất lớn, mới có thể đổi lấy, quá khó khăn. Không giống như Hồng Nhi Muội, có Thủy Vân Thượng Nhân tương trợ, so với chúng ta tốt hơn nhiều. Trong khi mấy người còn đang tân bốc lẫn nhau, Mạnh Hạo đã bay qua bên trên bọn họ, ánh cầu vồng lấp lánh, khiến mấy người này liền ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được Mạnh Hạo. Ba tên thanh niên có thể so với Ngụy Tiên lập tức nhíu mày. Ngay cả nữ tử gọi là Hồng Nhi kia, cũng khẽ nhíu mày. Bên trong Phương gia tổ trạch, trong cùng thế hệ thanh niên, chỉ có hai người có tư cách phi hành, một là Phương Vệ, một người khác, chính là Mạnh Hạo. Trần lão, ta không thích có người bay qua đỉnh đầu ta. Nữ tử gọi là Hồng Nhi kia hờ hững lên tiếng, nàng vừa nói ra, lão giả đi theo đám người kia vốn đang bình tĩnh, lập tức hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo đang bay tới. Xuống cho ta. Lão già chậm rãi lên tiếng, không ra tay mà chỉ quát khẽ một tiếng, tiếng quát này cũng không truyền ra quá xa, chỉ tập trung vào Mạnh Hạo, thanh âm vừa ra. Dường như ẩn chứa quy tắc nào đó, tạo thành âm thanh ầm ầm nổ tung như sấm dền mà chỉ có Mạnh Hạo nghe được. Âm. Mạnh Hạo đang trên bầu trời chợt khựng lại, một cổ uy áp mạnh mẽ liền bao phủ chung quanh hắn, tựa như lực lượng cấm không, như có một bàn tay vô hình đè xuống, muốn kéo hắn từ trên bầu trời xuống. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, theo tiếng nổ ầm ầm, hắn lập tức cảm nhận được, cổ uy áp này rõ ràng chính là tiên cảnh đỉnh phong, đã đạt đến trình độ thất cảnh tiên. Hử? Lão già nhíu mày, thấy không lập tức kéo Mạnh Hạo xuống được, lão liền hừ lạnh, tu vi bạo phát toàn bộ. Lập tức phạm vi uy áp liền tăng thêm nhiều, Mạnh Hạo không khỏi rơi từ trên bầu trời xuống. Khi hắn hạ xuống mặt đất, uy áp kia mới tiêu tán, thần sắc lão già kia vẫn như thường, cúi đầu xuống, tựa như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Phương Hồng và đám tộc nhân ở xung quanh đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi chính là Phương Hạo. Ngươi đã đưa tới chấn động không nhỏ tại Đan Đạo Nhất Mạch sao? Nhớ kỹ, bên trong gia tộc, cho dù là đại trưởng lão cho ngươi tư cách phi hành, nhưng nếu không có thực lực, không nên tùy ý bay qua đầu người khác. Ngươi có thể đi được rồi. Mấy người này hờ hững lên tiếng. Bọn chúng không biết nhiều về Mạnh Hạo, dù sao sau khi Mạnh Hạo về đến gia tộc, phần lớn thời gian đều ở Đan Đạo Nhất Mạch. Bọn họ chỉ biết rằng, huyết mạch Mạnh Hạo khiến ánh sáng trước cửa gia tộc cao tới 10.000 trượng, chính là vì điểm này, khiến cho bọn chúng rất không thoải mái. Về phần chuyện ở Đan Đạo Nhất Mạch, trong mắt bọn chúng, chính là bàn môn tả đạo, không thể lên đài được. Nói xong, đám người này lại tiếp tục cười nói, không thèm để ý đến Mạnh Hạo chút nào, đi qua người hắn. Tâm trạng Mạnh Hạo vốn đang nặng nề, lúc bay trên bầu trời cũng không trêu chọc bất kỳ kẻ nào. Vậy mà vẫn bị áp chế như vậy, với tính cách của hắn, sao có thể chấp nhận được chứ? Giờ phút này, hàn quang trong mắt hắn hiện lên, trên mặt dần dần nở nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười kia rất lạnh. Nhìn thấy ta, sao các ngươi còn chưa bái kiến? Xem ra các ngươi đã quên quy củ gia tộc rồi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, bảy, tám người kia lập tức nhíu mày, dừng bước, xoay người nhìn về phía Mạnh Hạo. Trần lão, đuổi hắn đi đi. Phương Hồng khẽ lên tiếng. Sắc mặt Trần lão vẫn như thường, gật gật đầu, đi về phía Mạnh Hạo, tay phải hắn nâng lên vỗ về phía trước, lập tức một cổ khí tức mạnh mẽ ầm ầm bạo phát. Chỉ tập trung vào Mạnh Hạo, như muốn cường thế đẩy Mạnh Hạo ra khỏi nơi này. Khí tức này tới gần Mạnh Hạo, liền phát nổ ầm ầm, Mạnh Hạo vung tay áo lên, lập tức một luồng ánh sáng đen liền bay ra, hóa thành một con cá sấu giữa không trung. Con cá sấu vẫy đuôi một cái, khí thế chợt bạo phát. Lão già biến sắc, lập tức liền va chạm với cá sấu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ là một tên nô tài khác họ, mà cũng dám ra tay với ta sao? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, rồi đi thẳng về phía bảy, tám người kia. Bảy, tám người này thấy lão già đang giao thủ với con cá sấu kia, liền biến sắc. Còn các ngươi nữa? Nhìn thấy ta, không ngờ lại không hành lễ. Dứt lời, Mạnh Hạo liền cất bước đi tới, khí thế trên người tràn ra, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Dựa vào cái gì mà chúng ta hành lễ với ngươi? Ba tên thanh niên có thể so với Ngụy Tiên kia lập tức đi ra, lạnh giọng nói. Dựa vào cái gì sao? Ta chính là trưởng tôn dòng chính, không cần biết các ngươi thuộc mạch nào, nhánh nào, thì ta cũng chính là sư huynh của các ngươi. Âm thanh của Mạnh Hạo vang vọng, trong nháy mắt đã tới gần, hắn nâng tay phải lên, phát ra một quyền mạnh mẽ. Ba tên thanh niên kia liền hừ lạnh, đang định ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt. Lập tức sắc mặt bọn chúng liền đại biến, căn bản không thể cản nổi, dường như khí thế từ Mạnh Hạo phát ra, khiến cho thần thông pháp thuật của bọn chúng đồng loạt sụp đổ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, nắm tay Mạnh Hạo lần lượt giơ thẳng vào mặt ba người, khiến ba tên kia phun ra máu tươi, thân hình lập tức bị chấn văng ra sau. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo lại bước nhanh tới vài bước, nâng lên chân lên, phát ra một cước như vũ bão, lần lượt nện ầm ầm lên người ba tên kia, khiến chúng phát ra tiếng hét thảm, tốc độ vằng phía sau càng nhanh hơn, trực tiếp bị quăng ra xa. Những tiếng chắc chắc liên tiếp truyền ra. Xương cốt ba tên kia lập tức vỡ vụn hơn phân nửa. Ngươi muốn làm gì? Phương Hồng đứng gần đó, sắc mặt liền đại biến. Nơi này là Phương gia, ngươi, các ngươi vẫn còn biết nơi này là Phương gia, chẳng lẽ đã quên ta cũng họ Phương sao? Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng, hắn bước tới phía trước, trong khoảnh khắc đã tới gần, tay phải hắn liền vung lên đấm ra, lập tức đám tộc nhân Trảm Linh bên cạnh Phương Hồng liền phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân bị vỡ vụn không ít, mỗi tên vừa bị vứt lên vừa hét thảm thiết. Nhìn thấy ta, không ngờ lại không hành lễ, ta thân là trưởng tôn. Chỉ có thể đích thân dạy cho đám các ngươi biết thế nào là tộc quy, còn ngươi nữa. Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Hồng, hờ hững lên tiếng, rồi cất bước đi tới, lập tức xa xa phía sau hắn chợt truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Dừng tay. Phương Hồng biến sắc, tay phải nàng lập tức vung lên, xung quanh bất ngờ xuất hiện một cái hư ảnh đại đỉnh, bên trên có một chữ Phương, mạnh mẽ chấn áp về phía Mạnh Hạo. Chương 1272, phá lệ, chỉ có một thành lực lượng chân tiên nhỏ bé vậy thôi sao? Mạnh Hạo căn bản không thèm để ý tới người đang đuổi tới, hắn cười lạnh nắm tay, phát ra một quyền, trong tiếng nổ, ầm ầm, đại đỉnh lập tức sụp đổ, một quyền kia giơ thẳng lên người Phương Hồng. Ầm một tiếng, Phương Hồng phun ra máu tươi, thân thể co lại, một quyền này quá độc ác, trực tiếp chấn nát nàng kinh mạch toàn thân nàng, thân thể càng bị đấm văng đi, cho dù là nữ nhân, Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng như cũ. Sau một quyền này, hắn mới xoay người, hờ hững nhìn mấy người từ phía xa đang phóng tới. Tiểu tử Phương Hạo, ngươi dám? Trong khoảnh khắc, từ phía xa có 6 người phóng đến, trong 6 người này, có 3 lão già, 3 lão già này tóc đều trắng xóa, tu vi đều là tiên cảnh, nhất là một người trong đó, tuy rằng cũng là tiên cảnh đỉnh phong, nhưng rõ ràng so với những tu sĩ còn lại mạnh hơn nhiều. Người vừa lên tiếng, chính là lão già mạnh nhất kia. Theo sau 3 lão già này, là 2 tên tu sĩ đeo mặt nạ, 2 người ẩn giấu tu vi, nhìn không rõ sâu cạn, nhưng sát ý trên người bọn chúng lại vô cùng nồng đậm, tựa như là những người chuyên môn làm nhiệm vụ giết chóc cho Phương gia vậy. Một người cuối cùng chính là Phương Vân Dịch. Vừa rồi người hô lên dừng tay kia, chính là hắn. Lão giả vừa lên tiếng kia, trong khi thanh âm vẫn còn vang vọng bốn phía, thì thân hình đã xuất hiện bên cạnh Phương Hồng, đỡ nàng lên, rồi nhanh chóng lấy ra đan dược cho Phương Hồng nuốt vào. Sắc mặt Phương Hồng tái nhợt, thân thể run rẩy, khóe miệng tràn ngập máu tươi, khó khăn lắm mới nuốt đan dược được vào bụng, cười thảm lên tiếng. Tổ phụ, kinh mạch của ta. Lão già sớm đã nhận ra, kinh mạch trên người Phương Hồng đã đứt từng khúc, lúc này liền chậm rãi lên tiếng. Không sao, gia gia sẽ gia trì cho ngươi. Nói xong. Hắn quay ngoắt đầu lại, gắt gao nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, sát cơ trong mắt hiện ra mãnh liệt. Thật to gan, lại dám ở trong gia tộc tàn sát tộc nhân. Không cần đưa đến tông hình đường, trực tiếp giết chết hắn. Lão già vừa dứt lời, lập tức 2 lão già còn lại liền nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Còn có con cá sấu kia, cũng giết luôn. Lão già vừa nói ra, 2 tên đeo mặt nạ cũng phóng thẳng con cá sấu, lúc này, tên Trần lão kia lại lui nhanh về phía sau, vẻ mặt khẩn trương, đứng ở bên cạnh Phương Hồng. Khóe miệng Phương Vân Dịch lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng mừng như điên. Thầm nhủ rốt cục cũng chập được sơ hở của đối phương. Lần này, nhất định phải khiến Mạnh Hạo chết không có chỗ chôn. Lục gia ra đúng không, con mắt nào của ngươi thấy được, ta ra tay rết người. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, nhìn cũng không thèm nhìn 2 lão già đang lao tới kia, sau khi hờ hững lên tiếng, tay phải liền vỗ lên túi chữ vật, lập tức lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Ta chính là trưởng tôn dòng chính, cha ta là Phương Tú Phong, đại trưởng lão là tam gia gia của ta, các ngươi ai dám giết ta, mới là vi phạm tộc quy. Mà người vi phạm tộc quy, phải bị xử tử. Thanh âm Mạnh Hạo vang vọng truyền gia. Bước chân hai lão già kia không khỏi chợt ngừng lại, vẻ mặt biến hóa, trần trờ không dám ra tay. Ta đang yên đang lành bay trên bầu trời, không ngờ lại có tộc nhân cùng thế hệ chỉ thị cho tên đầy tớ ngoại tộc chấn áp ta, sau khi thấy được ta, lại còn có thái độ bất kính với huynh trưởng. Nếu chúng đã không biết tộc quy, ta phải giáo huấn một chút, không biết có phải ánh mắt Lục gia ra ngươi xảy ra vấn đề rồi hay không? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt không chút biến đổi. Giết hắn! Lão gia tổ phụ của Phương Hồng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ra lệnh, lần thứ hai hắn ra lệnh. Khiến cho kia hai lão già còn lại nghiến răng một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, lập tức lui về phía sau, không đợi hai lão già áp sát, hắn liền tự đánh lên người một trưởng, phun ra một ngụm máu lớn, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, túi chữ vật của hắn cũng lòi ra một góc, khiến hai hộp ngọc đựng niết bàn quả liền bay ra. Các ngươi lại dám đoạt niết bàn quả của ta sao, đại trưởng lão, tam gia gia, có người đoạt niết bàn quả của ta à? Mạnh Hạo mở hết cổ họng, dùng toàn bộ tu vi kêu lên, khiến cho âm thanh của hắn ầm ầm lan truyền khắp bát phương. Lúc trước đại trưởng lão cho Mạnh Hạo niết bàn quả. Đã từng hạ lời thề, toàn bộ gia tộc, nếu ai dám đoạt niết bàn quả của Mạnh Hạo, hắn liền diệt người đó, giờ phút này thanh âm của hắn vang xa, khiến không ít người đều nghe được. Sắc mặt hai lão già đang muốn đuổi giết Mạnh Hạo bỗng nhiên đại biến, lập tức khựng lại. Ngay cả tổ phụ của Phương Hồng cũng biến hóa, nghiến răng nghiến lợi. Ta biết rồi, đám tộc nhân cùng thế hệ này, sở dĩ chấn áp ta từ trên trời rơi xuống, chính là muốn cùng đám tôi tớ ngoại tộc, cướp đoạt niết bàn quả của ta. Trời chu đất diệt mấy tên đệ đệ mùi mùi không tuân thủ tộc quy này. Không ngờ các ngươi lại tàn nhẫn như thế, muốn cướp niết bàn quả của ta. Mạnh Hạo liên tiếp lui về phía sau, thanh âm phát ra càng thêm thảm thiết. Đại trưởng lão cứu mạng, tam gia ra, nếu ngươi không tới, niết bàn quả của ta sẽ bị ta người đoạt đi mất, tam gia ra, đại trưởng lão, cứu mạng a. Hắn hô lên như vậy, khiến ba tên thanh niên có thể so với ngụy tiên kia lập tức quýnh lên, tức giận công tâm, lần nữa phun ra máu tươi. Ngươi nói bậy, chỉ là chúng ta thấy ngươi bay qua, muốn kéo ngươi xuống mà thôi, không hề đề cập tới niết bàn quả. Phương Hồng cũng quýnh lên, vội vàng nói, khóe miệng nàng lại tràn ra máu tươi. Lão già bên cạnh Phương Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn, càng dở, Phương gia ta không có tộc nhân như ngươi, chết cho ta. Lão già nhoáng lên một cái, trong khoảnh khắc liền lao thẳng tới Mạnh Hạo, chỉ còn một khoảng ngắn nữa là áp sát, nhưng đại trưởng lão vẫn chưa xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Hạo kiện lên vẻ lạnh lùng, tay phải nhấc lên, lôi đỉnh bỗng nhiên hiện ra. Trong lúc nguy cấp liền liếc nhìn về phía Phương Vân Dịch, sắc mặt Phương Vân Dịch lập tức đại biến. Vị trí hai người, trong nháy mắt liền chuyển đổi, Mạnh Hạo lúc này đã đứng ở phía xa, mà Phương Vân Dịch thì lại xuất hiện ở vị trí Mạnh Hạo lúc trước. Mắt thấy một trưởng của lão già sắp đánh lên người, Phương Vân Dịch vội hét lên. Lão già lập tức cưỡng ép dừng tay lại, trong lúc hắn xoay mạnh người nhìn về phía Mạnh Hạo, đang định tiếp tục xông lên, đột nhiên. Trên bầu trời bỗng có mấy chục đạo cầu vòng từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến. Lục bá, đại ca của ta giao Hạo Nhi cho ta, ngươi dám động đến hắn, ta sẽ giết chết tộc nhân trong mạch của ngươi, cùng lắm thì cả nhà thập cửu ta đi tới chỗ đại ca, bồi tiếp hắn cùng chung chấn áp Nam Thiên Tinh. Ngươi thét lên chính là thập cửu thúc của Mạnh Hạo, chỉ trong nháy mắt hắn đã phóng tới. Trực tiếp xuất hiện trước người Mạnh Hạo, lạnh lùng nhìn lão già. Thời khắc này, những luồng cầu vòng từ bốn phía cũng đều đã tới, trong đó có hai tên nam nhân trung niên, khi xuất hiện liền ở ngay trước mặt hai tên tu sĩ đeo mặt nạ, ngăn cản bọn họ đánh chết cá sấu, kịp thời cứu thoát cá sấu suýt nữa bị giết chết da. Trong chớp mắt, cục diện lập tức biến hóa, xung quanh Mạnh Hạo có hơn 10 người, trong khi xung quanh lão già được thập cửu thúc gọi là lục bá kia, cũng có không ít người. Trong lúc hai bên đang dương cung bạc kiếm, bỗng nhiên, từ bên trong tổ trạch Phương gia, giọng nói tang thương của đại trưởng lão Phương Thông Thiên chợt truyền ra. Đủ rồi, Phương Hồng, Phương Đào, Phương Hải, bảy người các ngươi, bất kính với huynh trưởng, phạt các ngươi vào luyện hỏa trì 10 ngày. Phương Hạo, cho dù có tộc nhân bất kính đối với ngươi, nhưng ngươi ra tay cũng quá độc ác, phạt ngươi vào luyện hỏa trì 10 ngày. Lập tức thi hành. Khi thanh âm đại trưởng lão vừa vang lên, sắc mặt đám người Phương Hồng lập tức tái nhợt, bọn chúng biết rõ, luyện hỏa trì có thể nói là địa ngục. Ở trong đó 10 ngày, thân thể rất có thể bị cạo xuống một tầng A. Đám người xung quanh, bất kể là tộc nhân nhất mạch của Mạnh Hạo hay đám người lục tổ, đều biến sắc. Nhưng bọn họ cũng không dám nhiều lời, cặp mắt lục tổ nhoáng lên một cái, cũng không có ý kiến gì. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Mạnh Hạo lập tức lên tiếng. Tam gia ra, đại trưởng lão, việc này. Linh dịch ta đã sắp luyện thành, chuẩn bị sắp tới sẽ dung hợp niết bàn quả, không có thời gian đi luyện hỏa chỉ gì đó à, ngài xem xét lại đi, nếu không dàn xếp lại một chút, để cho ta hoãn lại được không? Mạnh Hạo vừa cất lời, đám người xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, trước giờ chưa từng có ai dám có ý kiến lại mệnh lệnh đại trưởng lão ban gia, đám người Phương Hồng cũng trợn tròn mắt. Đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, cảm thấy Mạnh Hạo cũng thật to gan, ngay cả những lão nhân kia cũng đều sửng sốt nhìn về phía Mạnh Hạo. Phương Vân Dịch thì lại mừng như điên, trong lòng đã hả hê đến cực hạn, hắn oán độc nhìn Mạnh Hạo, hắn cảm thấy Mạnh Hạo lại dám có ý kiến với đại trưởng lão như vậy, chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn. Im tiếng. Thập Cửu ở bên cạnh vội thấp giọng nói, những tộc nhân khác bên cạnh Mạnh Hạo cũng đều cảm thấy Mạnh Hạo quả là lỗ mãng. Hử? Đại trưởng lão hiển nhiên cũng không ngờ rằng Mạnh Hạo lại dám nói như vậy. Khi hắn vừa dứt lời, nhiệt độ ở nơi này như hạ thấp xuống, sau thời gian mấy hơi thở, thanh âm đại trưởng lão chợt truyền ra, mà lời nói của lão lập tức khiến tất cả mọi người đều hít ngược một hơi. Được rồi, dung hợp niết bàn quả là đại sự, sau khi dung hợp xong, ngươi lại đi luyện hỏa chì. Đa tạ tam gia ra. Mạnh Hạo lập tức lên tiếng, vẻ mặt tỏ ra rất cảm động. Đám người xung quanh đều tỏ ra cổ quái, trong trí nhớ của bọn họ, đại trưởng lão luôn luôn chí công vô tư, bao nhiêu năm qua đều được các tộc nhân tôn kính. Nhưng lúc này, không ngờ lại xuất hiện thiên vị đối với Mạnh Hạo. Điều này không ngờ đại trưởng lão, hắn gọi đại trưởng lão là Tam Gia Gia. Ta nhớ ra rồi, đại trưởng lão quả thật cũng là dòng chính nhất mạch. Trong đầu đám người xung quanh lập tức lần lượt hiện lên suy đoán, lục tổ biến sắc. Nghiến răng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng âm trầm, phất tay áo dẫn theo Phương Hồng rời đi. Trong khi Phương Hồng bị dẫn đi, vẫn còn không nhìn được quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Hạo, càng cảm thấy Mạnh Hạo thật kinh khủng. Đến đại trưởng lão cũng thiên vị hắn. Mấy tên thanh niên có thể so với Ngụy Tiên kia, giờ phút này cũng run lẩy bẩy. Lần lượt vội hướng về Mạnh Hạo ôm quyền hành lễ. Sư huynh. Mạnh Hạo ừ một tiếng. Ánh mắt liền nhìn về phía tên Phương Vân Dịch đang muốn lui về phía sau, ngoài cười nhưng trong không cười. Da đầu Phương Vân Dịch lập tức tê dại, hắn không khỏi nghĩ tới cảnh tượng ở Nam Thiên Tinh lúc trước kia, lập tức cắn răng, cúi đầu hành lễ. Sư huynh. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, hắn quay đầu hướng về phía Thập Cửu Thúc cùng với những tộc nhân nhất mạch kia, ôm quyền cảm tạ. Dưới ánh mắt hưng phấn của những tộc nhân kia, Mạnh Hạo liền hóa thành cầu vồng, vội vã rời đi. Đại trưởng lão gặp được Hạo Nhi. Hẳn là nhớ tới đại gia ra, tình huynh đệ của hai lão nhân gia năm xưa rất sâu đậm. Đúng vậy, đại trưởng lão luôn luôn chí công vô tư, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ thiên vị bất kỳ người nào, không ngờ hiện tại lại phá lệ. Hạo Nhi, đó chính là mặt trời của Phương gia ta, đại trưởng lão vì hắn mà phá lệ, cũng đã nói rõ điểm này. Trong khi mọi người xung quanh còn đang rối rít bàn tán, Mạnh Hạo đã đi xa. Về tới động phủ. Trong khoảnh khắc khi hắn bước vào lầu cát, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên lộ ra vẻ sắc lạnh, sắc mặt cũng chầm xuống. Đại trưởng lão, Tam gia ra, sao ngươi lại cứ hy vọng ta mau chết sớm như vậy chứ? Ồ! Chương 1273, Mục tiêu. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, ở nơi này, hắn thân là người Phương gia. Nhưng cũng không có bao nhiêu lòng trung thành đối với gia tộc. Nơi này không phải nhà của ta, bởi vì nơi này không có cha mẹ ta đang ở Nam Thiên Tinh, nhà của ta là ở Nam Thiên Tinh. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Lúc này hắn rất mệt mỏi, trải qua nửa năm ở Dược Các, lại trải qua sự việc vừa rồi, tâm thần hắn đã mệt nhừ, hơn nữa còn cảm thấy đau lòng. Vừa nghĩ tới lúc mình xong Dược Các, vô hình chung đã bỏ qua số lượng điểm cống hiến khổng lồ, Mạnh Hạo liền cảm thấy trái tim như bị dao cứa. Đau quá. Mạnh Hạo nghiến răng. Cũng may ta vẫn chưa xong hết, lần sau nhất định phải sắp xếp ổn thỏa ở bên ngoài, không thể để cho điểm cống hiến mất không cho đám người vây xem như vậy được. Sau khi Mạnh Hạo hạ quyết tâm, lúc này mới thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vận chuyển tu vi, nghỉ ngơi lấy lại sức. 10 ngày sau, Mạnh Hạo mở hai mắt ra. Trong mắt sáng lấp lánh, hắn hít sâu một hơi, tâm thần hao phí nửa năm qua, rốt cục cũng khôi phục lại. Ánh mắt hắn lóe lên, liền lấy cuốn sách cổ bên trong túi chữ vật ra. Đan lão tặng ta. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát. Rồi lật ra xem, càng nhìn ánh mắt hắn càng sáng lên, thứ này chính xác là thảo mộc kinh, vô cùng cặn kẽ, thậm chí bên trong có không ít dược thảo mà Mạnh Hạo không hề thấy được trong dược cát. Quá trình nghiên cứu, Mạnh Hạo liền nhận ra thần thức của mình sau khi trải qua lần rèn luyện này, đã tinh tiến rất nhiều. Bỗng nhiên thần thức hắn tản ra, liền thấy được Phương Tây đang thất hồn lạc phách ngồi bên ngoài sân, bị đóng và anh Vũ trên vai của hắn lúc này đã không thấy đâu. Mạnh Hạo sửng sốt, hắn nhớ lúc trước Phương Tây cũng ở trong 500.000 người quan sát kia. Hắn liền đứng dậy đẩy cửa ra. Nghe tiếng mở cửa, Phương Tây mờ mịt ngẩng đầu, khi thấy được Mạnh Hạo, hắn khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy đi tới trước mặt Mạnh Hạo, cúi đầu. "Ca, ngươi trừng phạt ta đi, là lỗi của ta, Ngũ gia cùng Tam gia." "Ta." Phương Tây chua xót lên tiếng, nhưng lại không nói nên lời. "Thế nào?" Mạnh Hạo kinh ngạc hỏi. "Ta cũng không biết Ngũ gia hiện tại ra sao, từ khi huynh gia khỏi dược cát, ta vốn định dẫn nó và Tam gia cùng trở về, nhưng không biết tại sao, không ngờ Ngũ gia lại nhằm về phía khổng tước của lão thái bà đan sư bậc bảy, Phương Thủy Yên kia, triển khai công kích ta ngăn cản không được a." Ngũ gia nổi điên lên. "Tam gia cũng khuyên không được, sau đó lại đi cùng Ngũ gia luôn." Phương Tây loạn cả lên, nói không rõ cả câu. Nhưng Mạnh Hạo vừa nghe, đã biết xảy ra chuyện gì, hắn nhớ con khổng tước kia, lòng rất tươi tốt, không có gì đâu, nó đang chơi đùa với con khổng tước kia thôi. Mạnh Hạo hờ hững nói. "Chơi đùa? Ca, đây tuyệt đối không phải chơi đùa." Phương Tây như bị kích thích, kích động lên tiếng. "Huynh không nhìn thấy thôi, lúc đó quá kinh khủng. Con khổng tước kia mong muốn nát cả ra, trông rất thê thảm." Toàn thân Phương Tây dung dung. Hắn nghĩ đến một màn kia. Liền cảm thấy vô cùng khủng khiếp, mỗi lần hắn ở cùng một chỗ với Ngũ gia, đối phương cứ nhìn trầm trầm vào sau mông mình, khiến hắn giận cả tóc gáy. "Ca, con chim kia, ngươi mau tìm một chỗ thả nó đi, quá kinh người mà." Phương Tây thở hổn hển. "Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu, đối với chim mà nói, đó chính là một loại chơi đùa." Mạnh Hạo nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt. "Ca, còn có chuyện này ta vẫn chưa nói với huynh. Trước đó có một lần ta, Ngũ gia cùng với Tam gia ra ngoài, gặp được một con gấu dữ, Ngũ gia cũng làm như vậy." Phương Tây vẫn là không cách nào tiếp thu nổi. Liên tục lên tiếng. Mạnh Hạo vỗ vỗ bả vai Phương Tây, lần nữa xác định nói cho hắn biết, đó là chơi đùa. Sau đó Ngũ gia và Tam gia bị đan sư Phương Thủy Yên bắt đi. Phương Tây lại nói. "Không sao, tên bị đóng kia không chết được, nếu con anh Vũ mà chết thật. Trong trời đất này cũng bớt được một tên chuyên gây họa, không cần để ý làm gì." Mạnh Hạo vung tay lên, đối với hai tên ngu si đáng yêu kia, hắn biết tính mạng của bọn chúng rất dai, trên cơ bản không thể chết được. "Nhưng, đừng nói nữa, đi thôi, chúng ta đi tới đan đạo nhất mạch, nửa năm qua ta ở trong dược cát, đã lãng phí không ít thời gian. Chúng ta phải nắm bắt cơ hội đi kiếm điểm cống hiến." Mạnh Hạo bay lên, Phương Tây trần trờ một chút, cũng đi theo phía sau Mạnh Hạo. Hai người bay thẳng tới đan đạo nhất mạch. Trên đường bay đi, trong lòng Mạnh Hạo rất kích động, hắn muốn biết phương pháp đi dược cát của mình này có thể phá giải cục diện hay không. Cùng tất biến, biến tắc thông là quy tắc vĩnh viễn bất biến. Không bao lâu, hai người đã đi tới đan đạo nhất mạch, vừa bước vào phía ngoài núi, lập tức liền có người nhận ra Mạnh Hạo. Là Phương Hạo, hắn đã tới rồi. Chẳng lẽ là lại muốn xông dược cát sao? Vẫn chưa tới thời gian mà. Chẳng lẽ hắn muốn khai đàn giảng thuật thảo mộc? Phàm là dược đồng nào thấy được Mạnh Hạo, đều tỏ ra phấn chấn, lập tức thông báo cho người quen biết. Đến khi Mạnh Hạo đến ngọn núi số 7191, phía sau hắn đã có mấy vạn người đi theo, Mạnh Hạo đứng trên đài cao, vội ho một tiếng, đang định nói gì đó, chợt bốn phương tám hướng có từng luồng cầu vồng xé gió lao tới, không lâu sau, những người tập trung về đây, đã vượt qua 100.000. Thậm chí còn có không ít đan sư bên trong núi đi tới nơi này. Chuẩn bị nghe Mạnh Hạo giảng giải về thảo mộc. Mạnh Hạo đã chứng tỏ được tại phương diện thảo mộc. Hắn đã đạt tới một trình độ khủng bố, giờ phút này có không ít người đưa ra kết luận, trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo chính là bậc 8. Mà có thể đạt tới trình độ thảo mộc bậc 8, hiện tại toàn đan đạo nhất mạch, không tính Mạnh Hạo, chỉ có 19 người, đó chính là các đan sư bậc 8, mỗi một người đều là trưởng lão trong đan các. Bọn họ không có khả năng đi ra ngoài khai đàn giảng thuật về thảo mộc, kể từ đó, có thể tưởng tượng được Mạnh Hạo sẽ gây ra cơn sốt như thế nào.

5 triệu điểm cống hiến, thảo mộc trong đan đạo tùy chọn vạn cây, đạo pháp trong tộc tùy chọn 3 loại, cho một món tiên bảo, đạo chung vang lên 9 tiếng. Người đánh chống luyện chế thử, cần nộp 1 triệu điểm cống hiến, đổi lấy một phần nguyên liệu luyện chế. Phá hải nghịch thiên đan. Người luyện chế ra. Thưởng linh thạch 1 tỷ, tiên ngọc 1 triệu, 20 triệu điểm cống hiến, thảo mộc trong đan đạo tùy chọn 100.000 cây, đạo pháp trong tộc tùy chọn 6 loại, cho một món cổ bảo, đạo chung vang lên 2 lần 9 tiếng. Muốn luyện chế cần nộp 10 triệu điểm cống hiến, đổi lấy một phần nguyên liệu luyện chế. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hô hấp dồn dập, nhìn về mặt trống cuối cùng kia, hai mắt của hắn liền trợn tròn. Thương khung nhất niệm đan. Người luyện ra, trở thành đan chủ. Muốn luyện chế, trước tiên phải luyện chế được 2 viên đan dược phía trên, cần nộp 100 triệu điểm cống hiến. Đổi lấy một phần nguyên liệu luyện chế. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, trong lòng hắn biết rõ, có thể treo giải tới mức này, hơn nữa đã mấy vạn năm không ai luyện chế ra được, chứng tỏ. Thương khung nhất niệm đan này, luyện chế cực kỳ khó khăn. Ta cũng không cầu có thể luyện chế ra thương khung nhất niệm, ta chỉ cần luyện chế ra đô thiên dương thần đan, thu được 100 triệu linh thạch khen thưởng là được. Mạnh Hạo liếm môi một cái, trong mắt của hắn, phần thưởng này như đã lạc ấn trong linh hồn, ánh mắt của Mạnh Hạo hơi vặn lên tia máu. Vì linh thạch, hơn nữa còn được thưởng một món tiên bảo. Thân thể Mạnh Hạo chợt trở nên lâng lâng. Liều mạng. Hắn lập tức hóa thành cầu vồng, ầm một tiếng, bay thẳng tới đan cát. Mấy ngàn người vây quanh, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, bọn họ lập tức thấy được, không phải Mạnh Hạo tiến vào đan cát, mà là bay về phía ba mặt trống kia, lập tức toàn bộ trợn tròn mắt. Trong nháy mắt Mạnh Hạo đã tới gần, tay phải hắn nâng lên, hướng về phía mặt trống đề chữ Đô Thiên Dương Thần Đan, vỗ mạnh xuống một trưởng. Bùng! Một tiếng trống trầm hùng lập tức truyền ra, vang vọng toàn bộ đan đạo nhất mạch. Trong nháy mắt có sóng gợn truyền gia bát phương, khiến toàn bộ đan sư cùng dược đồng đều nghe được. Đây là... Có người gõ chống của đan cát. Có người thử luyện chế 3 viên đan dược kia, một viên đơn giản nhất trong đó, cũng cần 1 triệu điểm cống hiến, ai lại có thủ bút lớn như vậy, đó chính là loại đan dược không có khả năng luyện chế ra đó. Lãng phí một cách vô ích 1 triệu cống hiến. Đó là... 1 triệu cống hiến A. Đan đạo nhất mạch, toàn bộ chấn động. Chương 1275, Mạnh Hạo luyện đan. Ở bên ngoài núi, rất nhiều dược đồng đang nghe các đan sư giảng đạo, khi nghe được tiếng trống truyền tới, những dược đồng này đều sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu. Sau khi nhận ra tiếng trống này đến từ đan cát, sắc mặt bọn họ đều biến đổi. Chống của đan cát đã được đánh lên, đây chính là có người muốn luyện 3 loại đan dược trong truyền thuyết của đan đạo nhất mạch A. Loại đan dược đơn giản nhất, cũng phải cần đến 1 triệu điểm cống hiến, nếu luyện chế không được, điểm cống hiến sẽ lãng phí vô ích. Là ai? Chẳng những dược đồng bên ngoài núi như thế. Mà những đan sư bên trong núi cũng đều nghe được tiếng chống, lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có một số người, theo bản năng tỏ ra khinh thường. Đã bao nhiêu năm rồi chưa có người đi thử? Không biết là vị đan sư nào. 1 triệu điểm cống hiến, cứ như vậy lãng phí hết, thật là đáng tiếc, tuy nhiên loại chuyện đã bao nhiêu năm rồi không gặp được một lần này, đáng để đi xem thử. Bên trong núi, có không ít đan sư bay ra, thậm chí rất nhiều đan sư ngày thường rất ít ra ngoài, cũng đều bay ra, phóng thẳng tới đan cát, dù sao đây cũng là dùng 1 triệu điểm cống hiến, để đổi lấy một lần chú ý của mọi người. Bên trong núi, ánh mắt những đan sư bậc bảy đều lóe lên một cái, đồng loạt bay ra. Mà mười mấy vị trưởng lão bậc tám của đan các kia, sau khi nghe được tiếng chống, cũng đều biến sắc, không ít người bay ra. Tại trung tâm Sơn Môn, đan lão Phương Đan Vân đang khoanh chân ngồi trên một ngọn núi, từ xa nhìn về phía đan các, trong mắt dần dần lộ ra kỳ quan. Phương Hạo, rốt cục cũng đi luyện thử đan. Rất nhanh, bên ngoài đan các đã có mấy vạn người vây quanh. Xa xa vẫn còn có rất nhiều cầu vồng lục tục bay tới, khi bọn hắn thấy được Mạnh Hạo trên đan cát, đều giật mình. Là Phương Hạo. Thì ra là hắn. Chẳng trách có nhiều điểm cống hiến như vậy. Nhưng hắn biết luyện đan sao? Cho dù là biết, nhưng loại đan dược trong truyền thuyết của Phương gia này, mấy vạn năm đều không ai có thể luyện hành, không ngờ hắn lại dám đi khiêu chiến. Điểm cống hiến của hắn nhiều lắm, theo ta thấy... Việc này chẳng qua là hắn dùng 1 triệu điểm cống hiến, đổi lấy một lần để cho toàn bộ đan đạo nhất mạch biết đến, đánh bóng danh khí mà thôi. nhân số ở xung quanh ngày càng nhiều. Mạnh Hạo không để ý tới, hắn đứng trên đan cát, trong khoảnh khắc khi tay phải của hắn đánh lên mặt trống, ngọc bài thân phận của hắn. Liền có 1 triệu cống hiến biến mất. Cùng lúc đó, theo tiếng trống truyền vào trong cơ thể hắn, không ngờ trong đầu của hắn lại hiện lên một đan phương này rất huyền diệu, Mạnh Hạo có thể thấy được, nhưng hắn lại phát hiện ra, không thể nhớ được. Cũng không thể lạc ấn vào ngọc giản, đây là một loại cấm chế đặc thù. Mạnh Hạo cũng không xa lạ gì, lúc ở Yêu Tiên Cổ Tông, hắn cũng đã trải qua tương tự. Bảo vệ đan phương, hạn chế tối đa khả năng đan phương bị truyền ra ngoài. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, chống cổ trước mặt hắn dường như hóa thành gợn sóng. Bất ngờ trồi ra từng gốc dược thảo. Tổng cộng 13 cây dược thảo. Mỗi một cây đều vô cùng trân quý, nhất là 5 cây dược thảo trong đó, khi vừa xuất hiện, lập tức khí tức thảo mộc khuếch tán bát phương, vô cùng kinh người, cho dù là Mạnh Hạo, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Có 2 cây dược thảo trong đó, lại càng khiến cho hắn rung động, một cây toàn thân màu đen, bên trên nở một đóa hoa mỏng như cánh ve, cực kỳ xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy được có khí tức cực nóng lượn lờ. Một cây khác lại là Thái Dương Hoa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn vốn tưởng rằng Thái Dương Hoa ở ngoại giới gần như đã tuyệt chủng. Không ngờ ở nơi này, hắn lại thấy được một cây, chỉ có điều so với cây Mạnh Hạo lấy được trong thần khư, thì cây này tàn tạ không ít, nhưng như cũ vẫn là Thái Dương Hoa. Lại nói, 1 triệu cống hiến, cũng đáng giá. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, song hắn hiểu rõ, những dược thảo này hắn không thể lấy đi, chỉ có thể dùng để luyện đan tại chỗ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên đan cát, hai mắt khép kín, cẩn thận nghiên cứu đan phương, thời gian từ từ trôi qua, những người xung quanh ngày càng nhiều, lúc này đã vượt qua 500.000. Toàn bộ bọn họ đều đang quan sát Mạnh Hạo, loại cơ duyên có người bỏ ra 1 triệu cống điểm hiến để luyện đan này. Tại đan đạo nhất mạch chỉ có thể gặp không thể cầu, lúc này thấy được, không quản Mạnh Hạo thành công hay thất bại, thì đối với những người này mà nói, đều là một màn khó có được. 2 canh giờ sau, Mạnh Hạo chợt mở mắt ra, ánh mắt sáng lấp lánh. Đan dược này không dễ luyện. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lần đầu tiên ta mới thấy được loại đan dược như vậy. Tuy rằng về phương diện khó khăn còn không bằng từ hư hóa thực, nhưng vẫn vô cùng khó khăn, mà tối quan trọng là một khi luyện chế thất bại, cái giá phải trả quá lớn. Mạnh Hạo nhíu mày. Đan này cần căn cứ biến động về thời gian. Thời gian bất đồng, sẽ có phương pháp luyện chế bất đồng. Trong vòng đúng 12 canh giờ, người luyện chế cần phải hấp thụ toàn bộ dương khí, hóa thành thần niệm, luyện thành dương thần. Nhưng chỉ là như vậy vẫn còn chưa đủ, tối quan trọng là 2 chữ, đô thiên, có mây bên ngoài thanh lọc. Mạnh Hạo nhíu chặt mày, trầm ngâm một hồi, rồi tay phải liền vỗ túi chữ vật, lập tức từ bên trong túi chữ vật bay ra một lò luyện đan này toàn thân đen như mực, mơ hồ tại phía ngoài, có thể thấy được một khuôn mặt hung tàn đang nhìn Mạnh Hạo. Đó chính là lò luyện đan năm xưa Mạnh Hạo trở thành Tử Lô đan sư tại Tử Vận Tông thu được. Tay phải hắn nâng lên vỗ vào lò luyện đan, âm thanh trong trẻo chợt vang lên, lò luyện đan chấn động, khuôn mặt hung tàn kia lập tức run rẩy, tỏ ra sợ hãi, cung kính. Âm thanh lò đan truyền ra vang vọng bát phương, đám dược đồng thì không cảm thấy gì, nhưng xung quanh phàm là đan sư bậc năm trở lên, vào giờ khắc này toàn bộ đều biến sắc, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo đã không còn vẻ khinh miệt nữa, mà trở nên vô cùng ngưng trọng. Cao thủ ra tay, vừa nhìn là biết. Những đan sư bậc năm trở lên tại đây lập tức cảm nhận được, động tác vỗ lò luyện đan này của Mạnh Hạo dường như ẩn chứa đan đạo. Lò luyện đan cần phải được vệ sinh. Ôn dưỡng, bất kể lò luyện đan gì, cũng cần phải ôn dưỡng, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng Phương Hạo này, một cái vỗ kia của hắn, cũng có được hiệu quả kỳ diệu tương tự. Đây là một loại thủ pháp ôn dưỡng lò khác, mà lại càng bá đạo hơn, đánh tan dược khí tích tụ bên trong lò, khiến cho đan dược càng dễ dàng tạo thành hơn. Để làm được điều này, cần phải có trình độ đan đạo rất cao. Mạnh Hạo không để ý đến bên ngoài, giờ phút này, toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt vào đan dược, bất kể như thế nào hắn cũng phải luyện thành, chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết được vấn đề linh thạch. Ta cũng không nắm chắc. Mạnh Hạo trầm ngâm, tay phải đưa ra cầm lấy một gốc dược thảo. Cây dược thảo này ở trong tay hắn trực tiếp duỗi ra, tựa như sống lại vậy, sau khi tràn ra toàn bộ tạp chất bên trong, toàn thân nó trở nên trong suốt, bị Mạnh Hạo bóp chặt, bỏ vào trong lò luyện đan. Chiêu thức ấy, lần nữa khiến đám đan sư ở xung quanh động dung. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, tay trái ấn trên lò luyện đan, lập tức lò này không lửa tự cháy, dược thảo bên trong hòa tan, trở thành chất lỏng. Một lúc lâu sau, ánh mắt Mạnh Hạo lại lóe lên, lần nữa lấy ra một gốc dược thảo. Rất nhanh đã trôi qua 12 người, sau khi Mạnh Hạo để gốc Thái Dương Hoa cuối cùng vào lò luyện đan, hai tay hắn liền áp mạnh lên lò. Mọi người xung quanh hô hấp dồn dập, đồng loạt nhìn tới, bọn họ đã quan sát tròn một ngày, trong một ngày này, thủ pháp luyện đan của Mạnh Hạo đã hiển lộ ra một chút, càng quan sát, bọn họ thì càng cảm thấy kinh hãi về trình độ đan đạo của Mạnh Hạo. Khai đan. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, bên trong lò luyện đan đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, theo tiếng nổ truyền ra, nắp lò luyện đan chợt nổ tung lên, bên trong bất ngờ có một viên đan dược bay ra. Đan dược này vừa xuất hiện, lập tức phát ra hào quang trăm trượng, đám người xung quanh đều ngây người, hít sâu một hơi. Luyện chế thành công. Không. Không ngờ lại luyện thành. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền, ngay khi hắn còn đang nhắm mắt, đột nhiên đan dược phát ra tiếng chắc chắc, rồi trực tiếp vỡ vụn, hóa thành cặn bã đen ngòm, thấp thoáng còn phát ra độc khí, trở thành một luồng khói đen bay lên, tiêu tán giữa không trung. Thất bại. Xung quanh đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó ồ lên, Mạnh Hạo từ từ nhắm hai mắt, trong đầu như đang trầm tư, nhưng trên thực tế lúc hắn luyện chế được một nửa, đã biết, lần này sẽ thất bại. Nhưng hắn cần, cũng chính là thất bại. Đô Thiên Dương thần đan này, với trình độ đan đạo hắn, đã phân tích ra mấy ngàn phương pháp luyện chế, mỗi một phương pháp tự như đều có thể thành công, lại cũng như đều không thể thành công. Rút kinh nghiệm lần thất bại này, lần nữa phân tích loại trừ, phương pháp luyện chế, hiện tại còn 791 loại. Sau nửa canh giờ, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, tay phải lần nữa nâng lên vỗ vào mặt trống, khi 1 triệu điểm cống hiến lần nữa biến mất, lại có 13 cây dược thảo bay ra. Đối với việc Mạnh Hạo thử lần nữa, hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng Mạnh Hạo là kẻ điên. Điểm cống hiến tiêu hao nhiều đến mức đó, không ngờ hắn lại muốn thử liên tục. 12 người canh giờ sau, lò luyện đan lại nổ ầm ầm, đan dược lần nữa bay ra, lần này, hào quang tỏa ra trừng nghìn trượng, đan dược có màu tím vàng, thoạt nhìn tựa như thành công, nhưng chỉ trong chớp mắt, tiếng chắc chắc lại vang lên, đan dược vỡ vụn, hóa thành khói đen bay lên không. Nằm trong dự liệu, rút kinh nghiệm 2 lần thất bại, lúc này chỉ còn lại 216 phương pháp luyện chế. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không nghỉ ngơi mà lần nữa đánh lên mặt trống, bỏ ra 1 triệu điểm cống hiến, đổi lấy 13 cây dược thảo. Lần thứ 3 luyện chế. Đám đông đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thấy Mạnh Hạo tiêu xài điểm cống hiến như vậy, mỗi một người đều đau lòng thay cho Mạnh Hạo. Điểm cống hiến của hắn, đến cùng có bao nhiêu a? Không ngờ lại tiêu xài hoang phí như vậy, đan dược này đã bao nhiêu năm rồi không ai có thể luyện ra, sao hắn có thể thành công được chứ? Nếu hắn cảm thấy có nhiều điểm cống hiến quá, thì cho chúng ta bớt đi a. Lại 12 canh giờ nữa qua đi, theo nổ ầm ầm truyền ra, lần luyện đan thứ 3, Mạnh Hạo lại thất bại. Nhưng sắc mặt của hắn không có chút thất vọng, ánh mắt sáng ngời. Kết hợp 3 lượt thất bại có thể kết luận, phương pháp luyện chế thành công, chỉ còn 17 loại. Mạnh Hạo lại lần thứ 4 đánh lên chống cổ, giờ phút này, tất cả mọi người đều chấn động, cho dù là đan sư bậc 6, cũng đều cho rằng Mạnh Hạo là kẻ điên. Lại 12 người canh giờ nữa qua đi, Mạnh Hạo luyện chế ở chỗ này, đã trải qua suốt 4 ngày, đan dược lại lần nữa thất bại. Trải qua 4 lần thất bại, sau khi loại trừ, phương pháp luyện chế đan dược thành công, còn có 3 loại. Mạnh Hạo thở dồn dập, ánh mắt đỏ lên, tay phải vung mạnh đánh lên mặt trống. Sau 1 tiếng bùng vang lên, hắn lại bắt đầu luyện chế lần thứ 5. 12 canh giờ sau, đan dược bay ra từ trong lò luyện đan, hào quang đã đạt tới 10.000 trượng, khi đan dược lần nữa vỡ nát, Mạnh Hạo liền đứng bật dậy. Ta hiểu rồi. Hai mắt hắn sáng ngời, lần thứ 6 đánh lên chống cổ. Ồ. Chương 1276, Đô Thiên Dương Thần Đan. Lần lượt thất bại, những người ở xung quanh dồn dập khiếp sợ, nhưng những đan sư bậc 7 lại là mơ hồ nhìn ra một chút dấu vết. Mỗi một lần thất bại, tỷ lệ thành công của hắn đều tăng lên gấp mấy lần. Có lẽ hắn thật sự có thể luyện chế thành công. Những đan sư bậc 7 kia hô hấp dồn dập, khi nhìn nhau, đều thấy được rung động trong mắt đối phương. Mấy lão già bậc 8, ánh mắt cũng đều lộ ra kỳ quan. Điểm cống hiến của Mạnh Hạo hiện tại chỉ còn lại hơn 1 triệu, nếu lần thứ sáu này vẫn thất bại, hắn sẽ không thể tiếp tục nữa. Ánh mắt Mạnh Hạo sáng lên lấp lánh, 13 cây dược thảo lại tiếp tục bay ra. Luyện chế Đô Thiên Dương Thần Đan này, khó khăn thứ nhất, chính là trong 12 canh giờ, căn cứ theo khí hậu bất đồng, khu vực bất đồng, canh giờ bất đồng, nồng độ linh khí bất đồng, mà biến hóa thảo mộc cho tương ứng. Điều này cần phải có sự am hiểu sâu sắc đối với thảo mộc, thậm chí đối với thủ pháp chiết cây cũng phải có trình độ thâm hậu, mới có thể làm được. Điểm khó khăn thứ hai, chính là 13 cây dược thảo trong đan phương này nhìn như cố định, nhưng trên thực tế, luyện chế đan dược này. Căn bản cũng không có đan phương cố định, mặt khác 13 cây dược thảo này, cũng không có thứ tự trước sau, mà phải dựa theo thời gian bắt đầu luyện đan, tự mình phân bố. Đan phương này, đích thật là một phương pháp có thể luyện chế thành công Đô Thiên Dương Thần Đan, nhưng lại chỉ có thể ở địa phương đặc biệt, thời gian đặc biệt, linh khí đặc biệt mới có thể thành công. Những thời điểm khác, nếu dựa theo đan phương luyện chế, nhất định thất bại. Mạnh Hạo nhìn 13 cây dược thảo trước mặt, hít sâu một hơi. Còn có khó khăn thứ ba. Luyện chế đan dược này, không cần lò luyện đan. 12 canh giờ, 13 loại dược thảo, một loại dược thảo trong đó được dùng làm lò luyện đan. Khó khăn thứ tư là phải hoàn thành trong vòng 12 canh giờ, nhiều hơn một hơi thở, cũng sẽ vô cùng có khả năng thất bại. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, hắn đã từng luyện chế rất nhiều đan dược, ngay cả đan dược từ hư hóa thực, hắn cũng đều luyện thành. Tại trình độ đan đạo, sâu không lường được, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được loại đan dược tự biến hóa như vậy. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này đang là buổi trưa. Hắn yên lặng chờ đợi, thời gian từng hơi thở trôi qua. Những người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc. Những lão giả bậc tám kia, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mà giờ phút này, tại trung tâm Sơn Môn, Đan lão đang ngồi trên một ngọn núi, lão chậm rãi đứng lên, khi nhìn về phía đan cát, vẻ mặt liền xuất hiện một tia kích động hiếm thấy. Hắn đã nhìn thấu đầu mối. Đô Thiên Dương Thần Đan này, ta cũng có thể luyện chế, nhưng chỉ có thể ở tại ngọn núi này, trong ngày đông dương trăm năm một lần mới có thể hoàn mỹ luyện chế ra được. Những thời gian khác đi luyện chế, trong 10 lần, ta chỉ có thể thành công một lần, mà phẩm chất còn không cao. Phương Đan Vân lẩm bẩm nói nhỏ. Trên đan cát, khi mặt trời vừa đúng chín ngọ, hai mắt Mạnh Hạo liền lóe lên một cái, tay phải đưa về phía trước, lập tức cầm Thái Dương Hoa vào trong tay, hai tay huy động cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Thái Dương Hoa chỉ còn lại mình đóa hoa, tất cả cành lá đều khô héo hết, khiến cho đóa hoa nở rộ, tạo thành hình dáng giống như một cái chén. Luyện Thái Dương Hoa thành lò luyện đan. Trong nháy mắt khi lấy Thái Dương Hoa trở thành lò luyện đan, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ thô diễn, lập tức bắt đầu phân tích 12 cây dược thảo trước mắt. Thời gian dần trôi qua. Khi chín ngọ qua đúng nửa khắc, tay phải Mạnh Hạo chợt nâng lên, nắm một gốc dược thảo, tu vi lập tức tràn ra, điều chỉnh hình thái của nó, trung hòa dược lực, căn cứ theo dương khí thiên địa giờ khắc này, lập tức đắp nặng thành linh khí ở xung quanh. Một lát sau, toàn bộ cây dược thảo đã được Mạnh Hạo luyện thành một giọt chất lỏng, tỏa ra hào quang vàng ống, rơi vào bên trong Thái Dương Hoa. Làm xong những việc này, trên trán Mạnh Hạo đã toát ra mồ hôi, tiếp theo hắn vừa trông coi Thái Dương Hoa, vừa khoanh chân tĩnh tọa, khôi phục lại tâm thần. Rất nhanh, khi canh giờ thứ hai vừa đến, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm thụ độ nóng của ánh mặt trời, cảm thụ linh khí xung quanh, một lát sau hắn lại lấy ra một cây dược thảo, lần nữa bào chế đúng cách, hóa thành chất lỏng, nhỏ vào bên trong Thái Dương Hoa. Canh giờ thứ ba, canh giờ thứ tư, canh giờ thứ năm. Thời gian trôi qua, cho đến khi mặt trời lặn xuống, trời chuyển sang tối, vầng trăng đã treo lên thật cao, Mạnh Hạo liền luyện chế đóa hoa màu đen kia, từ lúc đó, vẻ mặt hắn càng trở nên ngưng trọng, nhất là bốn canh giờ cuối cùng, tâm thần hắn hao phí, đã có thể so với lúc xong dược cát rồi. Chỉ trong vòng một canh giờ, cần phải tìm ra dược thảo thích hợp, phải căn cứ theo biến hóa của thiên địa, cải tạo dược thảo, lại phải liên tục cân nhắc, phân tích trong đầu, loại chuyện như vậy. Cho dù là đan sư bậc tám cũng rất khó làm nổi. Nếu không phải là trình độ thảo mộc của Mạnh Hạo đã đến cực hạn, thì cho dù hắn có thiên phú kinh người về đan đạo, cũng không thể làm được. Canh giờ thứ 9, canh giờ thứ 10, canh giờ thứ 11. Khi buổi trưa ngày thứ hai vừa đến, Mạnh Hạo liền chuyển hóa cây dược thảo cuối cùng thành chất lỏng, nhỏ vào bên trong lò luyện đan bằng Thái Dương Hoa kia. Cặp mắt hắn đỏ thẫm, tràn ngập tơ máu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hai tay nâng lên, nhấn mạnh về phía Thái Dương Hoa một cái. Dưới một cái nhấn này, trong nháy mắt Thái Dương Hoa liền co rút lại, hóa thành nụ hoa lớn trừng nắm tay, chậm rãi bay lên không. Giờ phút này, sự chú ý của mấy trăm ngàn người ở xung quanh đều tập trung về phía nụ hoa kia, hô hấp dồn dập, hồi hộp chứng kiến một màn này. Dược đồng cũng tốt, đan sư cũng được, trong 6 ngày qua, từng người bọn họ đều chấn động trong lòng, Mạnh Hạo luyện đan đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, thậm chí cho dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng không thể hình dung được rốt cuộc Mạnh Hạo luyện chế như thế nào. Thời khắc này, thành công hay thất bại, chính là ở một cái chớp mắt này. Mạnh Hạo cũng ngẩng đầu, nhìn nụ Thái Dương Hoa đang lơ lửng trên không. Đúng lúc này, từ bên trong nụ hoa, đột nhiên truyền ra hào quang, từng tia sáng xuyên qua cánh hoa bắn ra, mỗi một tia đều chừng 100.000 trượng, tựa như có thể xuyên thấu thiên địa. Tia sáng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đã trở nên vô cùng rực rỡ, mà nụ hoa kia, cũng từ từ nở rộ. Theo từng cánh hoa dần dần mở ra, cho đến khi một cánh cuối cùng khai mở, bên trong liền xuất hiện một vần hào quang chói lòa. Vầng hào quang khiến bầu trời thất sắc, khiến mặt đất yên tĩnh, khiến bốn phương tám hướng trong trời đất, trong nháy mắt mất đi toàn bộ sắc thái, cho dù lúc này đang là giữa trưa cũng vậy, dường như bên trong nụ hoa kia, tồn tại một vầng mặt trời. Vầng mặt trời này chậm rãi nhô lên, bên trong thấp thoáng có một bóng người đang ngồi, người này tự như được sinh ra từ trong mặt trời, tự như Dương Thần. Đô Thiên Dương Thần Đan. Bông. Bông. Bông. Trên bầu trời tổ trạch phương gia, chiếc đạo chuông cổ xưa kia chậm rãi xuất hiện, truyền ra tiếng chuông trầm bổng, tổng cộng có 9 tiếng. Vang lên khắp nơi. Bên trên đạo chuông, mơ hồ có một dòng chữ, từ từ hiển lộ ra. Phương Hạo, luyện chế Đô Thiên Dương Thần Đan, thành. Mấy chữ này vừa hiện ra, trong nháy mắt theo tiếng chuông truyền khắp trong tâm thần mỗi một tộc nhân trên Đông Thắng Tinh, khiến tất cả mọi người, trong một sát na này đều biết được. Toàn bộ đan đạo nhất mạch lập tức chấn động, cho dù những người không đến nơi đây, vào giờ khắc này, sau khi thấy được hào quang đến từ đan cát, vẻ mặt cũng đại biến. Theo tiếng chuông vang vọng trong tâm thần, những người này lập tức liền bay đi, phóng thẳng về phía đan cát. Cùng lúc đó, trên Đông Thắng Tinh, tất cả các mạch của phương gia, tất cả tộc nhân có huyết mạch phương gia, bất kể bọn họ đang làm chuyện gì, vào giờ khắc này, tâm thần đều nổ vang. Lại là Phương Hạo. Hắn không ngờ hắn lại luyện ra Đô Thiên Dương Thần Đan. Đan dược này, mấy vạn năm qua không ai có thể luyện chế, không ngờ hắn lại thành công, từ hôm nay trở đi, địa vị của hắn ở trong phương gia ta, đã vô cùng vững chắc. Toàn bộ các mạch đều rung động, vô số tộc nhân đều chấn động tâm thần, toàn bộ đều nhớ kỹ cái tên Phương Hạo, có thể nói trong một năm qua, cái tên Phương Hạo. Một lần lại một lần khiến tất cả tộc nhân phương gia đều phải khiếp sợ. Có thể nói, trong toàn bộ phương gia, hắn chính là người khiến cho đạo chung vang lên nhiều nhất, cho dù là phương vệ, cũng không thể làm được điểm này, nhất là, tên của hắn còn được xuất hiện trên đạo chung, đây đối với tộc nhân phương gia mà nói, chính là vinh dự chí cao vô thượng. Cái tên kia, hàng chữ kia, sẽ vĩnh hằng tồn tại ở nơi đó, chỉ cần phương gia còn tồn tại, chỉ cần đạo chung vẫn còn tồn tại, đoạn văn tự kia, sẽ vĩnh hằng tồn tại. Dòng chính nhất mạch, toàn bộ đều trở nên phấn chấn. Thời khắc này mỗi người đều lộ ra kích động. Mạnh Hạo càng cuộc khởi, thì dòng chính nhất mạch càng có hy vọng cuộc khởi. Đại ca, Hạo Nhi hoàn toàn xứng đáng là thiên kiêu của phương gia ta a. Thập Cửu Thúc cười lớn, nhìn về phía Nam Thiên Tinh hô lên. Cùng lúc đó, tại bên trong tổ trạch phương gia, sắc mặt hai người phụ thân và tổ phụ phương vệ sa sầm xuống. Phương Tú Sơn, phụ thân phương vệ trực tiếp bóp nát một cái bình ngọc bên trong căn phòng. Tên nhãi chết tiệt, đan đạo của hắn, không ngờ lại cao đến loại trình độ này. Luyện gia Đô Thiên Dương Thần Đan, địa vị của hắn tại đan đạo nhất mạch sẽ lên cao. Tại trong gia tộc cũng sẽ cuộc khởi, không ai có thể dung chuyển được nữa. Phương Tú Sơn nghiến răng, thần sắc dữ tợn. Cha, vì vệ nhi, nhất định phải diệt trừ tên nhãi con này. Mở ra tiên giới của phương gia ta đi. Lão già phụ thân phương vệ hít sâu một hơi, sát cơ trong mắt lóe lên. Chuyện này không phải mình vi phụ có thể quyết định được. Lão già trầm mặt, một lát sau trầm giọng lên tiếng, sát cơ trong mắt càng đậm. Cùng lúc đó, tại bên trong đại điện tổ trạch, đại trưởng lão Phương Thông Thiên đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về đan đạo nhất mạch ở phía xa, trên mặt của hắn lộ ra vẻ rung động hiếm thấy. Ta! Làm sai rồi sao? Đại trưởng lão tự như lập tức già đi không ít. Ta không sai, hết thảy đều là vì gia tộc. Cùng lúc đó, Tại Đông Thành của Tổ Trạch có một hồ nước, hồ này phản chiếu ánh trăng sáng dực, đây là nơi từng có một con viễn cổ thiên long tọa hóa ở chỗ này, khiến cho nơi này đản sinh ra tiên khí, có thể nói là phúc địa số một số hai trên toàn Đông Thắng Tinh. Trong hồ có một căn lầu cát xinh đẹp, lầu cát này rất lớn. Giờ phút này đang có mấy chục người nói cười bên trong. Đám người này chính là Phương Vệ, Phương Vân Dịch cùng một số thiên kiêu của Phương gia, Phương Hồng cũng ở trong đó. Phương Đông Hàn cùng với Phương Hương Sang cũng ở một bên. Ngoài trừ các thiên kiêu Phương gia ra, còn có Thái Dương Tử, Tôn Hải, Tống La Đan, Vương Mộc, Lý Linh Nhi, cùng với thiên kiêu của những tông môn khác, cũng đều ở nơi này. Còn có Phạm Đông Nhi, phía sau nàng lơ lửng nữ thi, nhưng thần sắc nàng vẫn như thường, dường như không có nửa điểm khó chịu, ngược lại cười nói một cách tự nhiên. Phương Vệ luôn nở nụ cười nhu hòa trên môi, tỏ ra rất lễ độ, phong thái tao nhã, khiến cho không ít nữ tu, ánh mắt đều sáng long lanh. Bọn họ đang đàm luận về thí luyện của ba đại đạo môn lúc trước. Không khỏi nhắc tới Phương Mộc. Rất nhiều người đều cho rằng, Phương Mộc, trừ khi không phải là tu sĩ Phương gia, nếu không, rất có thể chính là Phương Vệ. Mà cố tình Phương Vệ lại không phủ nhận, chỉ lắc đầu tránh khỏi đề tài này, điều này khiến cho không ít người càng thêm hoài nghi. Nghe nói Phương gia có pháp thuật thân ngoại hóa thân, Phương Mộc kia rốt cuộc là có phải là Phương huynh ngươi hay không? Ánh mắt Thái Dương Tử lóe lên một cái, hỏi. Phương Vệ cười cười, đang định lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, không chỉ có hắn như thế, mà toàn bộ tộc nhân Phương gia ở chỗ này. Cũng đều biến sắc, mọi người theo bản năng đều xoay người, nhìn về phía Đan Đạo Nhất Mạch. Chương 1277, tỷ phu tương lai. Phương Vân Dịch là người thứ nhất sắc mặt trở nên khó coi, sau đó sắc mặt đám thiên kiêu Phương gia bên cạnh Phương Vệ kia cũng đều sa sầm xuống. Ngày đó ở trong đại điện, Mạnh Hạo và Phương Vệ đấu khẩu với nhau, khiến đám tộc nhân đi theo Phương Vệ này cực kỳ bất mãn đối với Mạnh Hạo. Bọn chúng cho rằng, cho dù Mạnh Hạo là trưởng tôn dòng chính, nhưng bên trong Phương gia này, trong thế hệ này, Phương Vệ chính là đạo tử lão tổ Khâm Định, đã từng nói trong ngàn năm tới, nhất định Phương Vệ sẽ bước vào cổ cảnh, sao có thể để cho người khác mạo phạm và lay động địa vị chứ? Hơn nữa Phương Vân Dịch còn châm ngòi, trong miệng của hắn, Mạnh Hạo chính là hạng người ác độc đến cực hạn, khiến cho không ít thiên kiêu Phương gia đều vô cùng chán ghét Mạnh Hạo. Ánh mắt Phương Đông Hàn không thể dò xét lóe lên một cái. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Điều hắn muốn xem, chính là một màn này, theo Mạnh Hạo cuộc khởi, Phương Vệ và Mạnh Hạo nhất định sẽ tranh đấu đến ngươi chết ta sống. Hai người này, sớm muộn gì cũng phải chiến một trận. Mà cơ hội để ta cuộc khởi, chính là sau trận chiến này. Phương Đông Hàn cúi đầu xuống, không để cho người khác thấy được giả tâm của mình. Phương Hương Sang ở một bên cũng mở to mắt, hô hấp dồn dập. Nàng đã gặp qua Mạnh Hạo mấy lần ở trong tộc, mỗi lần nàng đều vội vàng né tránh. Lúc này nghe được tiếng chuông quanh quẩn trong đầu, nàng không nghĩ tới, Mạnh Hạo lại còn luyện ra được cả Đô Thiên Dương Thần Đan. Phương tộc chấn động. Xảy ra chuyện gì? Cặp mắt Tống La đang hơi lóe lên một cái, mỉm cười hỏi. Những thiên kiêu của các tông môn khác cũng đều tỏ ra tò mò, ngay cả Lý Linh Nhi cùng Phạm Đông Nhi cũng nhìn về phía Phương Vệ. Chỉ có Lý Linh Nhi là trong mắt hơi hiện lên vẻ châm trọc, vừa rồi khi nói tới Phương Mộc. Biểu hiện của Phương Vệ khiến Lý Linh Nhi thầm cười lạnh, nàng biết đối phương căn bản không phải là Phương Mộc chân chính, là cái tên Mạnh Hạo đáng ghét kia. Thần sắc Phương Vệ khôi phục như thường, mỉm cười, xoay người nhìn về phía thiên kiêu các tông. Không có gì, chỉ là có một tộc nhân luyện ra một viên đan dược, dẫn động đạo chung trong phương ta ra mà thôi, chư vị đạo hữu, sau tối nay, chính là ngày Đông Dương A. Phương mộ ở nơi này, cầu chúc cho mọi người có thể đạt được thu hoạch. Đây là một ngày đặc biệt trăm năm mới có một lần của Phương gia ta, thân là một trong tứ đại gia tộc của đệ cửu Sơn Hải. Mấy trăm năm qua, chúng ta đều đã nhiều lần mời đệ tử của các tông môn khác đến đây, lần này, chúng ta sẽ cùng thưởng thức mặt trời mọc lên ở phương Đông. Thấy Phương Vệ nói vậy, những người khác cũng không tiện hỏi nữa, tiếp tục nói cười với nhau, nhưng đều lưu ý chuyện này trong lòng. Tôn Hải sắc mặt kiêu căng. Đang nói chuyện với các tộc nhân Phương gia bên cạnh, những tộc nhân Phương gia kia đối với hắn cũng rất khách khí, dù sao Tôn Hải, nghe nói đã được nội bộ trong tông quyết định, trở thành đệ tử đế tiên giáo. Lại nói tiếp, Tôn Mỗ cùng Phương gia, cũng có chút quan hệ sâu xa. Tôn Hải sờ lên cái đầu trọc của mình, cười ha hả. Đế tiên giáo ta, cũng có một sư muội, chính là tộc nhân Phương gia. Khi nói đến vị sư muội này, ánh mắt Tôn Hải lộ ra vẻ ngưỡng mộ, hắn còn nhớ rõ, lần đầu tiên thấy được nữ tử Phương gia kia, hắn liền ngây người, tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thời khắc đó, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt, chính là tồn tại duy nhất trong thiên địa. Tuy rằng thân phận của đối phương tại Đế Tiên Giáo là bí mật, ngay cả Tôn Hải cũng không biết cụ thể, chỉ biết là nàng là tộc nhân Phương gia. Nhưng hắn thề, cả đời này, nhất định phải cùng đối phương trở thành đạo lữ song tu. Vì cái lý tưởng này, hắn không tiếc bị hành hung nhiều lần, cũng phải tiến đến gần. Thậm chí sau mỗi lần bị hành hung, hắn đều rất là hưng phấn, cho rằng đây là một loại biểu hiện thân cận. Bên trong Đông Thăng Các, mọi người nói chuyện với nhau chờ đợi mặt trời lặn, chờ đợi mặt trời lần nữa mọc lên ở phương Đông. Bên ngoài Lầu Các, xung quanh Minh Nguyệt Hồ cũng tập trung hơn 100.000 người, những người này đều là tộc nhân Phương gia dưới ngàn tuổi, mỗi người vốn đều rất phấn chấn, chờ đợi mặt trời mọc vào ngày mai, nhưng hiện tại tâm thần bọn họ lại bị đạo chung rung động. Phương Tây cũng ở trong đám người, thậm chí càng nổi bật một chút. Hắn ở bên hồ, nắm chặt quả đấm, tỏ ra rất phấn chấn, đồng thời cũng có chút hối hận, lúc trước không đi cùng Mạnh Hạo để được thấy tận mắt. Trong lúc hắn hưng phấn, không để ý tới, ánh mắt Phương Vân Dịch bên trong Đông Thăng Các đang âm trầm nhìn về phía mình. Tên Mạnh Hạo kia, ta không dám đi trêu chọc, nhưng tên Phương Tây này, mỗi ngày hắn đều đi theo Mạnh Hạo, chính là muốn chết mà. Phương Vân Dịch hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nói mấy câu cùng một tên tộc nhân bên cạnh, tên tộc nhân kia cũng là một thanh niên. Vừa nghe liền tỏ ra hơi trần trợ, nhưng sau khi Phương Vân Dịch nói thêm mấy câu, hắn liền rời khỏi Lầu Các, đi an bài. Giờ phút này, trên đan các đan đạo nhất mạch, Mạnh Hạo đang nhìn đan dược trên bầu trời, thở ra một hơi thật dài, đan dược này dần dần thu lại hào quang 10.000 trượng, chậm rãi bay xuống. Mạnh Hạo cách không hấp một cái, lập tức đan dược liền bay tới, rơi vào trong tay hắn. Mạnh Hạo cẩn thận quan sát, tỏ ra rất phấn chấn. Những tu sĩ ở xung quanh đồng loạt chấn động tâm thần, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nhìn viên đan dược kia, mỗi một người đều hít thở dồn dập. Đây là Đô Thiên Dương Thần Đan. Ẩn chứa bên trong đan dược chính là dương khí cực hạn, đã có thần vận, đối với người tu hành hệ hỏa mà nói, chính là thiên tài địa bảo, nhưng đan dược này cũng không phải là thứ tu sĩ linh cảnh có thể nuốt vào, cho dù là tu sĩ tiên cảnh, cũng phải rất cẩn thận. Một khi luyện hóa nó, hỏa pháp nhất định sẽ đột phá, thậm chí tu vi cũng sẽ bạo tăng. Về phần hỏa độc, đối với tu sĩ tu hành hỏa pháp mà nói, cũng giống như là một loại thần thông. Vì ngày mai sẽ là ngày Đông Thăng, nếu ngày mai nuốt vào đan dược này, nội hỏa cùng ngoại hỏa giao hòa, có thể chuyển hóa được tính. Tiến hành luyện thể, uy lực vô cùng. Mà đối với đan sư mà nói, đan dược này càng thêm quý trọng, nếu có thể nghiên cứu một chút, nói không chừng đan đạo của bản thân sẽ có tinh tiến. Bên trong đan các của Phương gia, hai loại đan dược còn lại không có, nhưng Đô Thiên Dương Thần Đan này vẫn còn lại một chút, không tới 10 viên. Nghe nói, nếu cống hiến không đủ, không thể đổi được. Mà ở Dược Tiên Tông, tuy rằng cũng có thể luyện chế ra, nhưng mua đan dược này cần hao phí linh thạch vô cùng kinh khủng, cho dù là đan sư bậc 7, cũng không nhất định mua nổi. Phương đan sư, viên đan dược này. Ngươi có bán không? Ngươi ra giá đi, viên đan dược này, xin hãy bán cho lão phu. Lập tức, đan sư ở xung quanh nhau nhào lên tiếng, muốn mua lại viên đan dược này. Mạnh Hạo vừa nghe đến linh thạch, ánh mắt lập tức sáng lấp lánh, nhưng trong lúc còn đang trần trờ, thân ảnh mấy đan sư bậc 8 lúc trước mọi người không thấy được, lúc này dồn dập hiện ra. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức những đan sư ở nơi này liền biến sắc, đồng loạt ôm quyền cúi đầu. Bái kiến chư vị các lão. Bọn họ vừa mở miệng, toàn bộ mọi người liền rối rít hít sâu một hơi, nhìn về phía những lão già tướng mạo xấu xí kia. Trong đều chấn động âm âm, liền hiểu ra những người này, ngoài trừ đan lão ra, chính là các lão chí cao vô thượng trong đan đạo nhất mạch. Bái kiến các lão. Bái kiến các lão. Mấy trăm ngàn người xung quanh đồng loạt cúi đầu, thanh âm vang vọng, chấn động bát phương. Tổng cộng có 5 vị các lão xuất hiện, 4 người trong đó mặt không thay đổi, duy chỉ có một người trong đó, vóc dáng không cao, lưng hơi còng một chút, lão cười ha ha vung tay lên, xuất hiện trước người Mạnh Hạo. Phương Hạo bái kiến các lão. Mạnh Hạo cũng ôm quyền hành lễ. Phương Hạo, ngươi không cần như thế, đan đạo nhất mạch có quy định. Ngươi luyện chế được 1 trong 3 viên thánh đan, sẽ có thân phận tương đương với các lão, đến đây đi, cùng lão phu đi bái kiến đan lão. Lão già lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, 4 lão già phía sau hắn, mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong mắt cũng hiện ra vẻ tán thưởng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, rất biết điều đi theo sau, cùng mấy vị các lão hóa thành cầu vồng, bay thẳng tới bên trong sơn môn. Mấy trăm ngàn tu sĩ phía sau đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhất là những dược đồng nhiều lần được nghe Mạnh Hạo giảng thuật kia, đều rất phấn chấn, bọn họ nghiễm nhiên cảm thấy mình chính là môn sinh của Mạnh Hạo. Đó là môn sinh của các lão đó. Giữa không trung, mấy vị các lão khi nhìn thấy bộ dáng biết điều kia của Mạnh Hạo, đều lộ ra vẻ tán thưởng. Không kiêu không nóng nảy, tính cách không có chỗ thiếu sót, hiểu được lễ phép, tuy rằng ham tài, nhưng cũng không sao, Hạo Nhi, ngươi rất tốt. So với phụ thân ngươi còn mạnh hơn. Một lão già trong đó mỉm cười nói. Phụ thân ta. Mạnh Hạo sửng sốt. Năm xưa cha ngươi không biết khiêm tốn như ngươi, tìm lão phu luyện đan, lại lớn lối bá đạo, tuyên bố nếu ta không luyện đan cho hắn, hắn sẽ xúi giục đứa cháu gái của ta, giới thiệu cho một tên huynh đệ của hắn. Sắc mặt lão già có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Mạnh Hạo trợn tròn mắt, hắn có chút không thể tin nổi, trong đầu hiện lên hình bóng phụ thân, một người cao lớn như vậy, vĩ ngạn như vậy, tự như vĩnh viễn đều rất nghiêm túc, cùng với người trong miệng các lão nói, dường như không phải là một người. Chính xác 100%. Một vị các lão khác nghiêm túc gật gật đầu. Tuy nhiên sau khi quen biết mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi mới thu liễm rất nhiều, nhớ lại hồi đó, hắn chính là một kẻ lớn nam khi nữ, ác bá một phương ở Đông Thắng Tinh A. Lão già cảm khái lên tiếng. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, gãi gãi đầu, không biết nên nói gì, đẩy lòng hắn đối với chuyện này tuyệt không tin nổi. Cho nên mới nói, vẫn là Hạo Nhi ngươi không tồi, rất tốt, tiền đồ vô lượng. Lão già lưng hơi còng cười ha ha nói, càng nhìn càng thấy Mạnh Hạo vừa mắt. Các lão, vậy người có luyện đan cho phụ thân không? Mạnh Hạo hỏi. Hừ, lão phu cương trực công chính, tuyệt không sẽ cúi đầu trước bất kỳ ai, rất có nguyên tắc, dưới nguyên tắc của ta, nếu ta không muốn, ai tới cũng không luyện, cha ngươi như vậy, sao ta có thể phóng túng hắn chứ? Cho nên, ta chỉ luyện chế cho hắn 500 lò đan dược. Nhiều thêm một lò cũng không luyện. Khi lão già ngạo nghễ lên tiếng, những các lão ở bên cạnh nãy giờ vẫn không lên tiếng kia, không ngừng nháy mắt với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, ho khan vài tiếng, không dám hỏi nữa. Không bao lâu, mấy vị các lão liền dẫn Mạnh Hạo tới trung tâm sơn môn, Mạnh Hạo phóng mắt liền thấy được ở phía xa có một ngọn núi này cao trọc trời, xung quanh mây mù cuốn quanh, nhìn kỹ, bên trên ngọn núi này lại có vô số hang động. Trong lúc mơ hồ, thấp thoáng có tiếng vang ong ong từ một số huyệt động truyền ra. Chỉ mới là thanh âm, đã khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ chưa kịp tới gần, trong nháy mắt lập tức từng bóng đen từ bên trong huyệt động chợt bay ra, trong chớp mắt đã che phủ trời đất, rõ ràng là một đàn song xoa tê kim quy màu đen. Tên của nó có chữ quy, nhưng cũng không phải là rùa, mà là một loại hung trùng. Đàn trùng này khoảng hơn triệu con, vang lên tiếng ong ong, tràn ngập bốn phía, khí thế kinh người. Không cần phải sợ, thứ này chính là độc giác tiên. Là do đan lão trăng nuôi, lại nói tiếp, ngươi không biết đó thôi, đan lão. Lão nhân gia am hiểu nhất cũng không phải là đan đạo, mà là trùng đạo. Các lão lưng còng cười nói. Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Phương diện đan đạo không am hiểu, đã đạt đến bậc chính, vậy thì phương diện lão am hiểu, sẽ còn kinh khủng đến cỡ nào? Khi Mạnh Hạo thấy được những con độc giác tiên này, hắn liền nghĩ đến vô số hắc giáp trùng tràn ngập bên trong dược viên tiên khư kia. Phương Hạo, vào đi. Đúng lúc này, một thanh âm tang thương, từ đỉnh núi bị độc giác tiên vây quanh chợt truyền đến, thanh âm vừa cất lên, trong nháy mắt những con độc giác tiên kia liền tản ra, trở về bên trong huyệt động. Ồ! Chương 1278, Bờ Hồ Minh Nguyệt, 1. Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, hắn chơ mắt nhìn con chim anh vũ toàn thân lông tạp. Đang vỗ cánh phành phạch, trên vuốt quắp một chiếc lục lạc, gương mặt đắc ý, mơ hồ mang theo vẻ xấu xa, nhất là một con mắt bị vải đen che mất, một con mắt còn lại thì sáng quắc, tức tốc bay ra từ trên ngọn núi. Con mụ, ngươi đợi đó cho ngũ gia, còn có ái phi, đừng gấp, ngũ gia sẽ còn quay lại, để giải cứu ngươi, ngũ gia đánh liều rồi. Đằng sau anh Vũ, bà lão dược sư thất giai kia khắp mặt ngập tràn phẫn nộ, gấp rút truy kích, bên cạnh bà lão, còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp, mặc một thân áo trắng, ngây thơ hồn nhiên, chính là tộc muội tên gọi Uyển Nhi mà Mạnh Hạo gặp được khi rời đi sau khi xông qua dược các tầng 7. Mà ở chỗ xa hơn nữa, tại nơi phát ra tiếng hét thảm, Mạnh Hạo mơ hồ nhìn thấy một con khổng tước xinh đẹp, đang thoi thóp ở đó, mãi không bò dậy nổi, giống như đã trải qua một tai nạn khó có thể hình dung ra được. Mạnh Hạo thở dài, hắn rất đồng tình với con khổng tước này, nhưng phàm là những gì có lông, chỉ cần xuất hiện trước mặt anh Vũ, sau cùng đều khó lòng thoát khỏi thú vui tà ác của anh Vũ kia. Anh Vũ vừa bay ra, liền nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức cặp mắt sáng ngời, bay nhanh về phía Mạnh Hạo, trong miệng còn thốt lên tiếng kêu thê thảm. Chủ nhân cứu ta, chủ nhân, con mụ này thật quá đáng, mụ muốn giết ta, chủ nhân cứu mạng. Khi anh Vũ hét lên, Lục Lạc quắp trong chân nó, bang một tiếng liền biến thành bị đóng, cũng hô to về phía Mạnh Hạo. Chủ tử, cuối cùng cũng thấy được ngươi, sau lưng ta có ác bá, chủ tử, bà ta thực sự là ác bá. Bà lão đằng sau, mang theo sự phẫn nộ, ánh mắt quét qua người Mạnh Hạo, thiếu nữ bên cạnh bà ta, cũng đã nhìn thấy Mạnh Hạo, hé mở chiếc miệng nhỏ, lộ ra bộ dáng khó tin. Dường như có chút trần trờ, nàng cảm thấy ấn tượng mà Mạnh Hạo cho nàng, thực sự không tài nào dung hợp cùng một chỗ với con chim vô sĩ kia. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nhanh lùi về sau, đình vòng sang đường bên cạnh, giả bộ như không thấy. Chủ tử, cứu mạng! Anh Vũ hét lên, mau chóng sáp lại gần. Mạnh Hạo vung tay, thân thể thuấn di, xuất hiện tại một chỗ cách đó không xa, trông thấy anh Vũ lại tới, Mạnh Hạo khắp người lập tức tràn ngập chính khí, gương mặt nghiêm túc, đường hoàng lên tiếng. Yêu nghiệt, ta không quen ngươi, ngươi là ai? Hắn nói rồi, sắc mặt còn lộ ra vẻ mê mang, ngẩng đầu nhìn bà lão đuổi theo đằng sau anh Vũ. Thân thể lại lùi về sau. Mạnh Hạo, ta có linh thạch. Anh Vũ trông thấy sắp bị bà lão đuổi kịp, lập tức hét lên thê lương. Yêu nghiệt, ngươi câm miệng, ta và ngươi vốn không thù không oán, nhưng ngươi lại hãm hại ta như vậy, thôi, thôi, giờ ta sẽ ra tay thu thập ngươi. Mạnh Hạo bước chân chợt ngừng, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, như đại diện cho chính nghĩa, tay phải nâng lên, phất về phía trước mặt. Một phất này, còn chưa đợi Mạnh Hạo thi triển thần thông, anh Vũ kia đã trước một bước, sau khi hét lên một tiếng thảm thiết, cả người cứng đờ, giống như bị đả kích nghiêm trọng, rồi bị hút vào trong tay áo Mạnh Hạo. Tiền bối, con chim này quá đáng ghét, vãn bối vừa mới bái kiến đan lão xong, may mắn trở thành đan sư bát giai, con chim đáng chết này, vãn bối đã giúp ngài thu thập rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, trục dạ lôi chỗ dựa ra, trong lòng thầm mắng anh Vũ đóng kịch quá giả, nói xong cẩn thận lui về phía sau. Tu vi bà lão này thâm sâu khó lường, Mạnh Hạo nhìn không ra, tuy rằng tại đan đạo nhất mạch, lấy đan làm đạo, tu vi chỉ là phụ trợ, nhưng Mạnh Hạo trải qua quá nhiều chuyện sinh tử, lúc này lùi về sau, để phòng vạn nhất, trong lòng bàn tay đã xuất hiện tấm lệnh bài đan sư bát giai. Bà lão lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo lùi về sau. Không nói lời nào, cho đến khi Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vòng chạy đi, hai mắt bà lão chợt lóe lên một cái. Cô tổ, con chim đó. Thiếu nữ bên cạnh bà lão, trần chừ một lát, nhẹ giọng lên tiếng. Không cần để ý tới. Bà lão xoay người, đi về phía ngọn núi, thiếu nữ đi theo sau, một mạch quay về ngọn núi. Cô tổ, Phương Hạo kia. Trên đường, thiếu nữ không nhịn được, lại hỏi một câu. Bà lão không nói, chỉ lắc lắc đầu, nhưng sâu trong mắt lại xoẹt qua một tia cơ chí. Từ sau khi Mạnh Hạo xông qua dược các tầng 7, bà liền hiểu ra, Mạnh Hạo tại đan đạo nhất mạch đã cuột khởi rồi. Nhất là khi hắn luyện gia đô thiên dương thần đan, trong lòng bà chấn động. Triệt để minh ngộ tương lai của đối phương nhất định là vần dương sáng chói của đan đạo nhất mạch. Người như vậy, bà không biết có ghi thù hay không? Anh Vũ và Bì Đống, với tu vi và thế lực của bà, sớm đã biết là của Mạnh Hạo, mà hôm nay, sở dĩ khi Mạnh Hạo đi ngang qua xuất hiện màn này, cũng là do bà lão cố ý tạo ra. Mục đích, chính là hóa giải ân oán trước đó với Mạnh Hạo. Bối phận của bà dù sao cũng rất cao, hơn nữa tu vi cao thâm, thành danh nhiều năm. Cho nên cho dù là hóa giải, cũng có chỗ xảo diệu của bà. Một màn này của ngày hôm nay, chính là hóa giải giữa bà và Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bay một mạch ra khỏi đan đạo nhất mạch, nhận ra bà lão không còn đuổi theo, Mạnh Hạo chớp mắt vài cái, có chút hiểu được thái độ của bà lão. Con mụ kia, đợi đó cho ngũ gia nhất định sẽ quay trở lại. Bay ra khỏi ngọn núi đan đạo nhất mạch, anh Vũ lại hăng lên, hống hách kêu gào. Bị đóng bên cạnh hung hăng gật đầu. Có thể khiến nó cũng như vậy, chứng tỏ mấy ngày này, hai tên này nhất định cũng đã nếm chút khổ sở. Anh Vũ vừa nói xong, Mạnh Hạo tay phải bỗng nâng lên, tóm lấy anh Vũ, khi đưa ra trước mặt. Anh Vũ cao ngạo trừng mắt nhìn Mạnh Hạo. Ngươi muốn làm gì, tóm lấy Ngũ gia ngươi làm gì? Linh thạch mà trước đó ngươi nói đâu? Giữa Mạnh Hạo và anh Vũ, xưa nay chưa từng khách khí, lạnh lùng nói. Linh thạch? Linh thạch gì cơ? Anh Vũ giả bộ hồ đồ. Mạnh Hạo liếc nhìn anh Vũ một cái thật sâu, nhất nhanh trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, biểu hiện này vừa xuất hiện, anh Vũ lập tức mở to con mắt, thân thể rung lên. Bị đóng ở bên cạnh, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hét lên một tiếng. Hắn lại lộ ra biểu tình này, xong rồi, một khi xuất hiện biểu tình này, liền có kẻ xong đời. Lần này là có chim phải xong đời. Anh Vũ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, không đợi Mạnh Hạo nói, nó lập tức lộ ra vẻ a dua, vội vàng lên tiếng. Ha ha, đùa với ngươi thôi, linh thạch có chứ, ở dưới chân núi của con mụ kia, có một cái mạch linh thạch, Mạnh Hạo, khi nào chúng ta len lén quay lại, ta đào giúp ngươi. Mạnh Hạo vừa nghe thấy ba chữ mạch linh thạch, mắt liền sáng lên, sau khi hỏi kỹ vài câu, một người một chim một bị đóng, một mạch bay về hướng tổ trạch, trên đường thi thoảng truyền ra tiếng thảo luận khe khẽ. Chương 1279, Bờ Hồ Minh Nguyệt, 2. Lúc này đã là hoàng hôn, vần tịch dương ở phía chân trời đằng xa đã sắp hạ xuống, thiên địa một phiến vàng ống. Khi Mạnh Hạo về tới tổ trạch, lập tức nhìn thấy không ít tộc nhân, đang bay về phía thành đông, tộc nhân rất đông, Mạnh Hạo ở giữa không trung quét mắt về phía thành đông, bỗng nhiên nghĩ tới thời khắc qua đêm nay, dạng sáng ngày mai. Đồng thăng chi dương. Mạnh Hạo trầm ngâm đôi chút, thay đổi phương hướng, bay thẳng tới thành đông. Anh Vũ ở trên vai Mạnh Hạo, bị đóng hóa thành lục lạc trên mắt cá chân anh Vũ, cùng với Mạnh Hạo vội vã bay đi. Cùng lúc đó, trong Đông Thăng Các ở thành Đông Tổ Trạch Phương gia, Phương Vệ mỉm cười, nói chuyện với Thiên Kiêu Các Tông ở xung quanh, đối với chấn động khắp cả Phương gia trước đó, không hề mảy may nhắc nới. Mà những Thiên Kiêu kia, ai nấy tuy rằng đều trông như bình thường, nhưng thực tế, trong lòng sớm đã nhìn ra đầu mối. Những miêu tả qua loa của Phương Vệ, trong lòng những người này, đều có phán đoán. Nhất là khi lại có người hỏi tới Phương Mộc, hắn tuy rằng vẫn không có thừa nhận, nhưng lại tỏ ra áy náy với Lý Linh Nhi, một màn này, đều khiến cho không ít thiên kiêu xung quanh suy nghĩ. Lý Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, thần sắc châm trọc, đối với Phương Mộc, nàng còn chắc chắn hơn Tôn Hải, chính là Mạnh Hạo. Trong lòng nàng sớm đã hận thấu xương, nhưng nay nhìn thấy Phương Vệ, trong thần sắc châm biếm của nàng còn có chút cảm giác chán ghét đối phương. Thần sắc của nàng khiến cho cặp mắt của Phương Hạo chợt lóe lên một tia khó ai có thể phát hiện, lãng tránh đề tài, chuyển sang nói về Đông Thăng Chi Dương. Ánh mắt Tôn Hải cũng chợt lóe lên, nhưng sau khi nghĩ tới người mà mình ngưỡng mộ cũng là tộc nhân Phương gia, cũng không nói nhiều, ngược lại lôi kéo một thiên kiêu của Phương gia ở bên cạnh. Nghe ngóng xem Phương gia có tộc nhân nào tên Phương Du hay không. Lúc này sắc trời dần tối, xung quanh Minh Nguyệt Hồ, tộc nhân Phương gia ngày càng nhiều, vây đông nghịt khắp tám hướng. Vốn là chờ đợi, nay bị chuyện Mạnh Hạo luyện chế gia đô thiên dương thần đan, khiến cho bọn họ khẽ tiếng thảo luận sôi nổi, đạo chung tuy đã không còn vang từ lâu, nhưng trong lòng họ, đạo chung vẫn quanh quẩn như cũ. Phương Hạo kia, không ngờ lại luyện chế gia đô thiên dương thần đan. Đan này là một trong tam thánh, không ngờ, hắn lại có thể luyện ra. Khi Phương Hạo này vừa trở về, ta còn không coi lọc mắt. Người này vô thanh vô tức, bỗng nhiên mang tới chấn động như thế này. Những âm thanh này không ngừng truyền ra, thần sắc Phương Vệ vẫn như thường, không nhìn ra được suy nghĩ trong nội tâm, nhưng Phương Vân Dịch bên đó sắc mặt lại âm trầm, nhất là khi hắn nhìn thấy Phương Tây ở trong đám người bên hồ nói chuyện, biểu tình hưng phấn kích động. Phương Vân Dịch liền hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lướt qua một tia hàn mang, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh không dễ gì phát giác. Hắn đã nhìn thấy đám người mà mình sắp xếp, đang lại gần Phương Tây. Dòng chính nhất mạch, thì đáng là cái gì? Chỉ là đã từng có huy hoàng mà thôi, nay đã sớm hạ màn, Phương gia đã không còn là chiến đại của chúng nữa. Phương Vân Dịch nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ta chính là cố tình muốn sỉ nhục Phương Tây của dòng chính này. Phương Vân Dịch ánh mắt chợt lóe, híp mắt lại. Lúc này, Phương Tây đang kích động huênh hoang với người bên cạnh. Đan đạo nhất mạch có biết bao nhiêu người, bao nhiêu năm nay, đan dược chưa từng có ai có thể luyện ra, ca của ta đã luyện ra rồi. Huyết mạch môn ánh sáng vạn trượng, dược các tầng 7, hơn nữa lại luyện chế gia đô thiên dương thần đan trong truyền thuyết. Đó chính là ca của ta, Phương Hạo. Tộc nhân Phương gia xung quanh Phương Tây ai nấy đều hô hấp dồn dập, trong lòng đối với Mạnh Hạo lại càng khắc sâu. thậm chí có không ít người đã nâng vị trí của Mạnh Hạo trong lòng lên ngang bằng với Phương Vệ. Đúng lúc này, trong đám người bên cạnh Phương Tây, có hai thanh niên bước ra, hai người này thần sắc lạnh lùng cao ngạo, lúc đi ra trực tiếp đẩy người bên cạnh, khi tiếp cận Phương Tây, tay phải không hề khách khí vung mạnh một cái, bỗng chốc một cơn gió lớn chợt xuất hiện giữa không trung, trực tiếp ập vào người Phương Tây sắc mặt chợt biến. Đang muốn phản kháng, nhưng lại không phải là đối thủ, sau một tiếng vang trầm đục, thân thể hắn mất tự chủ lùi về sau hơn 10 bước. Phụng mệnh gia tộc, Đông Thăng chi nhật, cấm làm ồn, kẻ vi phạm, hủy bỏ tư cách ngắm mặt trời. Hai người bình thản lên tiếng, trong mắt lộ ra tia âm lãnh. Các ngươi! Phương Tây lập tức ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn, đang định lên tiếng nhưng sau khi nhìn rõ người tới, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, lúc này những tộc nhân ở bên cạnh cũng đang nhìn người tới, sắc mặt đồng loạt biến đổi, gấp rút tránh ra. Chương 1280, theo sau ta. Hai thanh niên đẩy Phương Tây ra, mặc áo dài màu đen, ở nơi cổ áo có một vần chăn sáng, khiến trên thân hai người này tự như có một loại cảm giác ấn lạnh đặc thù, hơn nữa còn âm lãnh, giống như bị ánh mắt của họ nhìn vào liền như bị rắn độc dán mắt vào. Còn có tu vi tam cảnh tiên tản ra từ trên người hai người này, hình thành dao động hư vô, giống như hai vị tiên. Là Hắc Nguyệt Vệ của gia tộc. Đông Thăng Chi Dương lần này, có không ít thiên kiêu của các tông tới, phụ trách trật tự tại nơi này, chính là Hắc Vệ Nguyệt. Phương gia ta có cửu vệ, ngoại trừ tứ vệ thường xuyên ở bên ngoài. Trong gia tộc còn có ngũ vệ thống lĩnh khắp cả Đông Thắng Tinh, trong đó Hắc Nguyệt Vệ và Tử Dương Vệ, chức trách chính là bảo vệ tổ trạch. Tộc nhân xung quanh Phương Tây, sau khi nhìn thấy hai thanh niên này, thần sắc đều biến đổi, trong lòng dâng lên sự kính sợ, gấp rút lùi về sau. Cửu vệ của Phương gia, mỗi một vệ đều có chiến tích huy hoàng, danh chấn đệ cửu Sơn Hải, mà Hắc Nguyệt Vệ này, càng chứa danh về sự âm độc, giống như độc xà. Đừng nói là người ngoài, cho dù là tộc nhân Phương gia, đối với Hắc Nguyệt Vệ, cũng đều rất kiên kỵ. Khi Phương Tây nhìn rõ hai người này, lời ra tới cửa miệng liền nín chặn lại. Hắn tuy là dòng chính nhất mạch, nhưng việc dòng chính đi xuống ở Phương gia mọi người đều biết, hắn không chọc nổi Hắc Nguyệt Vệ. Làm ồn tại bờ hồ Minh Nguyệt, gây rối loạn trật tự, gây xấu hổ trước mặt khách quý của các tông, Phương Tây, ngươi cút ra ngoài trăm trượng cho ta. Hai thanh niên Hắc Nguyệt Vệ này, trong đó có một người lãnh đạm lên tiếng, lời nói không hề khách khí. Trăm trượng quanh vị trí Hắc Nguyệt Vệ, nếu ngươi dám tiến vào một bước, sẽ coi như có ý đồ, Phương Tây, còn không cút mau. Thanh niên kia, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, trong khi nói tay phải vung lên. Lập tức một cơn gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, cuốn Phương Tây thụt lùi lại phía sau. Phương Tây căn bản không thể phản kháng, không ngừng lùi về sau, trong chớp mắt đã bị cuốn ra ngoài gần trăm trượng, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh, ánh mắt tộc nhân Phương gia, lập tức đặt lên người Phương Tây. Ngoài 99 trượng, thân thể Phương Tây liền dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy. Trong mắt lộ ra sự phẫn nộ, nhìn trầm trầm vào hai thanh niên kia. Hắn không phải là kẻ ngu xuẩn, sao có thể không nhìn ra đối phương là cố ý muốn sỉ nhục mình. Trước mặt rất nhiều tộc nhân. Đẩy mình tách ra, việc này rất nhanh sẽ truyền ra. Nhất là, sự sỉ nhục của đối phương còn mang theo sự âm độc, với tu vi của hai thanh niên này, rõ ràng có thể trực tiếp cuốn mình ra khỏi trăm trượng, nhưng lại chỉ dừng ở 99 trượng, một trượng sau cùng kia. Rõ ràng là để cho Phương Tây tự mình bước ra. Phương Tây hai mắt ngầu đỏ, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn vào hai người ngoài trăm trượng kia, hắn không cam tâm lùi về phía sau, nhưng hắn hiểu, trong gia tộc tất đều lấy quy củ làm chủ, Hắc Nguyệt Vệ phụ trách trật tự, nếu bản thân công khai phản kháng, đối phương sẽ có quá nhiều lý do để đối phó với bản thân. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Hắc Nguyệt Vệ được nắm giữ trong tay nhất mạch của Phương Vệ. Phương Tây nắm chặt nắm đấm, trước ánh mắt của mọi người xung quanh, cúi đầu, lùi về sau một bước, đứng ở bên ngoài trăm trượng. Một bước này, dường như đã giày xéo lên tôn nghiêm của hắn, sỉ nhục huyết mạch của hắn, nhưng Phương Tây chỉ có thể tiếp nhận, không thể đối kháng. Khi thân thể hắn run rẩy, đám người xung quanh trầm mặc, không ít người nhìn thấy một màn này đều thở dài trong lòng. Hai thanh niên Hắc Nguyệt Vệ kia, cười lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Phương Tây nữa. Xoay người rời đi. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lần giáo huấn nhắm vào Phương Tây này đã kết thúc, thậm chí khi Phương Tây cũng cho rằng bản thân mình đã cúi đầu thì sẽ không còn bị gây khó dễ nữa thì. Bên cạnh Phương Tây lại xuất hiện hai Hắc Nguyệt Vệ, hai người này vừa đi ra, lập tức vung tay, dưới sự bạo phát của tu vi, cung phong rít gào, cuốn lấy Phương Tây, khiến hắn không thể tự chủ mà lại lùi về sau. Một lần thoái lui này, lại là 99 trượng. Điều mà Hắc Nguyệt Vệ ta nói là, 100 trượng cách chỗ tất cả Hắc Nguyệt Vệ, hiện tại ta đang ở đây. Ngươi lùi xuống. Hai tên này thản nhiên lên tiếng. Các ngươi. Thân thể Phương Tây dung dung, cặp mắt đã ngầu đỏ đến cực điểm. Nhìn thấy sắc mặt của Phương Tây, hai tên Hắc Nguyệt Vệ này cười cười, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, điều mà chúng đợi chính là sự phản kháng của Phương Tây. Sự việc ngày hôm nay, chúng tuy rằng cố kỵ phụ thân của Phương Tây, nhưng đã là lời căn dặn của Vệ công tử, hơn nữa bọn chúng đích thực phụ trách trật tự ở đây, cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng có người đảm bảo cho chúng vô sự. Phương Tây lửa giận ngập trời, khi hắn muốn bất chấp tất cả để phản kháng thì lại nghĩ tới những thì thầm thường ngày của phụ thân và sự xuống dốc của dòng chính nhất mạch. Tính cách hắn không cứng cỏi, thậm chí có nhiều lúc còn hơi yếu đuối, lo lắng gây thêm phiền phức cho phụ thân, lúc này liền khổ sở lại lùi về sau một bước. Một bước lùi lại này, trong mắt hắn đã lộ ra tia ảm đạm. Một bước, ở trước mặt hắn, trong đám người đi ra hơn 10 Hắc Nguyệt Vệ, theo sự tản ra của đám đông, hình thành một con đường, những Hắc Nguyệt Vệ này đều thờ ơ nhìn Phương Tây. Phương Tây cúi thấp đầu, một lần nữa lùi về sau, 100 trượng, 500 trượng. Cho đến khi hắn sắp lùi ra khỏi đám đông, khi cách bờ hồ Minh Nguyệt được gần 1000 trượng. Những Hắc Nguyệt Vệ kia, kẻ nào kẻ nấy đều mang theo vẻ khinh miệt, thần sắc đó, khiến cho tự tôn của Phương Tây như bị đâm 100.000 lỗ. Còn một bước nữa. Hắc Nguyệt Vệ ở cách hắn gần nhất, lạnh nhạt lên tiếng, giữa hắn và Phương Tây là 99 trượng. Xung quanh rất yên tĩnh, những tộc nhân của Phương gia, cho dù trong lòng thở dài, nhưng cũng không dám nói gì, dòng chính nhất mạch của Phương gia xuống dốc. Nhất mạch của Phương Vệ quật khởi, đã là xu thế. Phương Tây cười thảm, nơi này hắn đã không thể tiếp tục ở lại, khi đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên sau lưng hắn. Có một bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, khiến một bước lùi sau cùng của Phương Tây không cách nào đặt xuống. Cùng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh ở sau lưng Phương Tây, chậm rãi truyền ra. Phương Tây, sao thế? Sau khi nghe thấy thanh âm này, thân thể Phương Tây chợt chấn động mạnh, khi quay đầu lại. Hắn lập tức trông thấy sau lưng, là Mạnh Hạo không biết đã xuất hiện từ lúc nào, còn có anh Vũ lúc này đang nháy mắt với hắn ở trên vai. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo, vô thanh vô tức, không ngờ tộc nhân xung quanh cũng không ai phát hiện ra, giống như hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Tây vậy. Hơn 10 tên Hắc Nguyệt Vệ kia, ánh mắt chớp cái đều trở nên sắc nhọn, trong lòng cả kinh. Cho dù là bọn chúng, cũng không nhìn thấy quỷ tích Mạnh Hạo xuất hiện, giống như chớp mắt hắn liền xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn khiến cho tộc nhân Phương gia ở xung quanh vẻ mặt đều biến đổi. Là Phương Hạo. Hắn xuất hiện quỷ dị, trước đó không hề có chút dao động nào. Đám người xung quanh có không ít người nội tâm chấn động, sau khi Mạnh Hạo luyện chế gia đô Thiên Dương thần đan khiến cho đạo chuông của gia tộc vang lên, tộc nhân đều đã sớm ghi nhớ hắn. Ca. Phương Tây nhìn Mạnh Hạo. Vẻ mặt ủy khuất, giống như sau khi bị bắt nạt liền gặp được người nhà. Mạnh Hạo mỉm cười, vỗ vỗ vai Phương Tây, nhưng trong lòng hắn, lúc này đã đông lạnh như băng, một hơi thở trước, hắn ở đằng xa, đã tận mắt trông thấy Phương Tây lùi về sau, cùng với sự âm lãnh của đám Hắc Nguyệt về kia. Phương Tây, ngươi theo sau ta, ta xem kẻ nào dám ngăn cản ta. Khi Mạnh Hạo mở miệng, liền từ đằng sau Phương Tây bước từng bước vòng lên phía trước. Phương Tây hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất, lập tức theo sau Mạnh Hạo. Hơn 10 tên Hắc Nguyệt về kia, sắc mặt biến đổi. Khi Mạnh Hạo đi được hơn 10 mấy trượng, hai tên Hắc Nguyệt vệ trong đó hừ lạnh một tiếng, nháy mắt sáp lại gần. Ngươi có thể tiến vào, nhưng Phương Tây náo loạn trật tự ở nơi này, nếu dám bước vào trong 100 trượng, thì sẽ phải chịu phạt. Hai người vừa nói, đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Nhưng lời nói vừa ngừng, tay phải Mạnh Hạo bỗng nâng lên, vung mạnh về phía trước, ầm một tiếng, một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, hình thành dáng vẻ của một con ứng long. Phát ra tiếng gào thét, xông thẳng về phía hai kẻ kia. Hai Hắc Nguyệt vệ kia sắc mặt đại biến, dốc toàn lực đối kháng. Nhưng vẫn phải phun ra một ngụm máu, thân thể bị đánh bật ra. Một cái chớp mắt này, khiến đám người xung quanh lập tức ồ lên, phải biết là trước đó, cho dù Hắc Nguyệt vệ nhắm vào Phương Tây, thì cũng chỉ tách hắn ra, chứ không tiện ra tay đã thương, nhưng Mạnh Hạo không ngờ lại bá đạo như thế, ra tay liền đã thương người. Phương Tây có chút khẩn trương, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt hơn 10 tên Hắc Nguyệt về phía trước đều biến đổi, đồng loạt ập tới. gây rối loạn trật tự tại nơi này, lại ra tay đã thương người khác. Phương Hạo, ngươi cho dù có đan đạo nhất mạch ở sau lưng, thì hôm nay cũng phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Hơn 10 tên này nháy mắt tới gần, Mạnh Hạo hai mắt bạo phát tinh quang, mở miệng phun ra một chữ. Cút. Một chữ này, giống như sét đánh ngang tai, rung động trời đất, truyền khắp bát phương, thậm chí ngay cả những thiên kiêu trong Đông Thăng Các kia, cũng đều nghe thấy, đồng loạt nhìn lại. Ầm một tiếng, những Hắc Nguyệt vệ trước mặt Mạnh Hạo kia, kẻ nào kẻ nấy như bị núi lớn vô hình công kích, đinh tai nhức óc, tất cả đều phun ra máu tươi, tu vi trong cơ thể chúng cũng đã bắt đầu bất ổn định. Cho dù là tiên cảnh, cũng đều run rẩy, hơn nữa đã cảm nhận được một cơn cuồng phong không cách nào đối kháng quét ngang, cuốn ngược thân thể bọn chúng về đằng sau. Kẻ nào kẻ nấy đều bị một chữ kia làm rung động tâm thần. Tộc nhân Phương gia ở xung quanh, toàn bộ đều kinh hãi. Phương Tây trợn mắt há mồm, Mạnh Hạo đi ở phía trước, sắc mặt vẫn như thường, từng bước, trước mặt hắn, đám người toàn bộ đều tản ra, tách thành một con đường, cuối đường chính là Minh Nguyệt Hồ. Trên hòn đảo giữa hồ, trong Đông Thăng Các, tất cả mọi người, bao gồm cả Phương vệ ở trong đó. Lúc này ánh mắt lập tức ngưng tụ lên thân ảnh tựa như tiên thần đang ở trên con đường do đám người ở đằng xa kia tách ra. Vóc người thon dài, tóc dài xõa vai, sắc mặt lạnh lùng, còn có khí thế cuột khởi khiến người ta cảm thấy chói mắt kia. Mạnh Hạo, từng bước một tiến tới. Trong Đông Thăng Các, những thiên kiêu của các tông kia, sau khi ai nấy đều nhìn rõ Mạnh Hạo, có không ít người sắc mặt lập tức biến đổi. Lý Linh Nhi trong mắt lộ ra hận ý, gắt gao nhìn vào Mạnh Hạo. Tôn Hải mở to con mắt, hít vào một hơi, lùi lại về sau vài bước theo bản năng. Tống La Đan. Còn có Thái Dương Tử, đều trong khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạo, ánh mắt đều lộ ra một tia sắc bén. Còn có Phạm Đông Nhi, ánh mắt của nàng ta, nếu như có thể hóa thành lợi kiếm, vậy thì trong nháy mắt nàng ta nhất định sẽ phanh thây băm vằm Mạnh Hạo. Hô hấp của nàng dồn dập, ngực phập phồng, sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh, lúc này không tài nào duy trì. Mạnh Hạo.